Ba người bọn họ hoàn toàn chính xác đều có một thanh thần khí, nhưng là thần khí đồng dạng chia làm tốt xấu phân chia, nhị trưởng lão Dịch Nguyên Long cũng rất không tệ, cho nên bọn hắn liền rất muốn. Có hai kiện thần khí, khẳng định là có thể trên diện rộng tăng cường lực lượng của mình. Thần khí. Cái này ngay cả Dịch Nguyên Long đều kinh hãi, nhỏ tiểu thiếu niên lại còn có một thanh thần khí, thật sự là làm cho người quá giật mình. Tiểu Linh Hà đều bị chấn động một thanh, không thể không nói phần này dụ hoặc khó mà lệnh cự tuyệt. Nếu là siêu hồn đi ra cũng không có phương diện này nội dung, như vậy thần khí này liền làm đền bù tổn thất. Nếu là có quan ở phương diện này nội dung, thứ này là đừng suy nghĩ, ngược lại còn sẽ chịu trừng phạt. Tam trưởng lão bọn hắn chẹp chẹp miệng, giả thiết thật không có chuyện gì lời nói, thật đúng là có lời đến phát nổ. Bình thường không phản kháng tiếp nhận siêu hồn, đại bộ phận không có chuyện gì, cho dù có sự tình. Nhiều nhất đúng vậy tổn thương một chút xíu. Tổn thương một chút xíu đền bù tổn thất một kiện thần khí, quả thực là thiên đại hảo sự. Thế nhưng là hắn dám hoặc là không đủ. Dịch Thiên Vân lần nữa vung ra một kiện thần khí, đây là ác linh hộ giáp, đồng dạng là thần khí bên trong một kiện. Mọi người thấy về sau, ánh mắt lần nữa ngốc trệ. Không nghĩ tới còn có một cái thần khí, hơn nữa còn là hộ giáp. Thần khí vũ khí nhiều nhất, hộ giáp những này ít. Chế tạo cần tài liệu tương đối nhiều, cho nên tương đối mà nói so với vũ khí đến, càng thêm chân quý một điểm. Hai kiện thần khí, cái này là thế nào tới? Bọn hắn đều sợ ngây người, ai nói không đủ. Tranh thủ thời gian đứng ra cho ta. Không ai nói không đủ, mà là Dịch Thiên Vân ném ra kinh người thẻ đánh bạc, ép tới đám người có chút không thở nổi. Thế nào, còn chưa đủ. Dịch Thiên Vân lần nữa vung ra ác linh giày. Lại là một kiện thần khí, nhưng đây là giày, cộng lại đúng vậy trọn vẹn sáu trang, đơn giản đáng sợ. Rất ít gặp đến sáu trang. Bình thường có thể nhìn thấy thần khí cũng không tệ rồi, sáu trang lời nói càng thêm hy hữu, giá trị liên thành. Dây lát gian đám người bộc phát ra ánh mắt tham lam, đây quả thực là hy hữu tồn tại. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân thường thường có sáu trang trang bị, tại cường đại may mắn quang hoàn dưới, từ trước đây thật lâu vẫn có sáu trang. Cái này ác linh sáo trang, đúng vậy kích khoảnh khắc kỷ dương quốc sư tuân ra tới xét thần khí. Bất quá hắn không cần đến, mà lại phi thường tà khí, bình thường người khống chế không được. Dịch Thiên Vân mặc vào khẳng định không có vấn đề, chỉ là tà thần sáo trang cường hắn hơn, cũng càng thêm tà khí. Trang bị tà khí không sao, chủ yếu là xem ai đến dùng, chỉ cần không tùy ý thai họa người khác, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Đám người hung hăng hút một ngụm khí lạnh. Đến tột cùng là ai nói không đủ. Vấn đề là thật không ai nói a. Trung quanh đương nhiên không ai nói, ném ra một kiện liền đã không ai nói không đủ, hoàn toàn có thể đền bù hết thảy. Chỉ là Dịch Thiên Vân vì tăng cường trùng kích tính, tăng lớn thẻ đánh bạc để tam trưởng lão nguyện ý siêu hồn. Dù sao trí nhớ chắc chắn sẽ không có sai, như vậy bộ này chứa liền sẽ không bị đưa ra ngoài, hắn nhưng không phải người ngu, sẽ không không công đem xét thần khí đưa tặng cho người khác. Đây không phải khẳng định nguyện ý à, nếu là trí nhớ không có vấn đề, tam trưởng lao thế nhưng là lừa lật ra. Đây chính là sáo trang A, xét thần khí, ta còn là lần đầu tiên gặp. Không sai, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Bình thường thần khí đều rất ít gặp đến, hiện tại gặp được ba kiện, vẫn là thuộc về sáo trang, thật sự là thật là đáng sợ. Ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là hắn vì sao có thể có xét thần khí, xem ra hẳn là có năng lực cứu chữa dịch tinh thần. Tại sao không có cứu lên đến đâu? Trung quanh đệ tử thảo luận, cảm thấy cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi, tuổi còn trẻ liền có xét thần khí, đều không biết từ nơi nào tới. Ngươi cái này trang bị là từ đâu tới? Tam trưởng lão trầm giọng nói, ngươi quản ta là từ đâu đến, chỉ cần ngươi cho siêu hồn, nếu là cùng trước ngươi nói tới không phù hợp, như vậy một bộ này thần khí trang bị sẽ là của ngươi. Dạng này đủ để bù đắp linh hồn ngươi bị hao tổn tình huống A. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Thi Tuyết Vân tại bên cạnh ôm mỉm cười, tuy nhiên có chút trùng kích, nhưng ngẫm lại đều là chuyện rất bình thường. Dịch Thiên Vân đúng vậy sáng tạo kỳ tích nam nhân, thuộc về nàng nam nhân. Ngươi cái này trang bị không rõ lai lịch, nếu là ngươi là ăn cắp người khác, bị phát hiện, chẳng phải là ta muốn có hát qua. Tam trưởng lão không có lập tức đáp ứng, ngược lại không chịu tiếp nhận. Cảm thấy là tăng vật. Dịch Thiên Vân dùng ngu ngốc ánh mắt theo dõi hắn, cười lạnh nói ăn cắp người khác. Cái kêu bản lãnh của ta thật đúng là không nhỏ, có thể từ một cái siêu cấp cường giả trong tay ăn cắp tới, chắc là bản lãnh của ta. Đám người tán đồng điểm một cái đầu, cảm thấy hẳn là sẽ không là ăn cắp, có thể là được cái gì truyền thừa, hoặc là gặp được cái gì kỳ ngộ mới lấy được. Loại này sáo trang thánh vương kỳ cường giả đều sẽ coi như hộ thân pháp bảo, làm sao lại bị trộm mất đâu. Nếu như bị lấy đi chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bị giết. Không, ta không tiếp thụ cái này không rõ lai lịch trang bị, lấy năng lực của ngươi tuyệt đối không thể có thể thu được, ta cự tuyệt. Tam trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta từ trước đến nay đều chán ghét ăn cắp những hành vi này, hoặc là không tiếp thụ không rõ lai lịch đồ vật, đây là nguyên tắc của ta. Lời nói này nói liền tốt, tại Dịch Thiên Vân nghe đúng vậy đánh giám. Nếu không phải thật làm việc trái với lương tâm, lai lịch ra sao không rõ trang bị, bọn hắn đều muốn làm mặt tranh đoạt. Tại đệ tử khác nghe, ngược lại là cảm thấy tam trưởng lão có đức độ, vẫn là rất có tiết tháo. Vô luận là đại trưởng lão, vẫn là tam trưởng lão, nhìn lấy một bộ này trang bị hai mắt phát sáng, nơi nào có nửa điểm không tình nguyện bộ dáng. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không thể bị siêu hồn, bị siêu hồn liền xong đời. Bộ này trang bị, ta thay thế tam trưởng lão nhận. Lúc này một lão giả từ bên trong cửa lớn đi ra, nhìn mười phần già nua, như là nửa bước vào trong quan tài người sắp chết. Hắn nhìn quá già rồi, cũng không biết sống bao nhiêu tuổi, trong tay chống quải trượng hướng bên này từng bước một đi tới, không qua cặp mắt của hắn lại một điểm không có già nua chi ý, càng là không có nửa điểm đục ngầu. Muốn là đơn thuần xem hắn hai mắt, không kém cỏi chút nào thanh niên hai mắt. Bất quá hắn không có biểu lộ ra cái gì khí thế, phản giống như là cái hòa ái nhưng hôn lão nhân. D. Học chuyện tại tộc, tộc trưởng. Tuy nhiên nơi này là thần quốc, nhưng dẫn đầu đều không tự xưng quốc chủ, hoặc là thánh chủ, bọn hắn liền xưng hô một tiếng tộc trưởng. Bọn hắn nguyên bản là một cái gia tộc, cho nên một mực duy trì trước kia xưng hô. Đây chính là đương nhiệm phong thiên thần quốc tộc trưởng. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, tu vi đạt tới thánh vương kỳ thất tầng tu vi, là tương đương cường lực tu vi, nhưng thủy trung niên kỷ quá lớn. Hắn có thể cảm giác được, nếu là tộc trưởng này không tiếp tục đột phá lời nói, hắn không có bao nhiêu năm có thể sống, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì không đến 10 năm. Chương 712, trang bị đưa không đi ra. Hiện nhậm tộc trưởng chống quải trượng đi ra, tại phong thiên thần quốc có thể nói là cao nhất quyền lực người, hắn nói cái gì chính là cái đó. Dựa theo thần quốc thế lực khác đến xem, chẳng khác nào quốc chủ. Hắn đi ra lúc, toàn trường đều cung kính hô nói tộc trưởng. Thanh âm của bọn hắn đều tràn ngập cung kính, không ai không đối hắn cung kính phát ra từ nội tâm. Chỉ là niên kỷ già nua, là nên chuẩn bị thoái vị, khó trách sẽ tranh đoạt kịch liệt như thế. Tam vị trưởng lão cơ bản phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất người ứng cử, nhưng là muốn trở thành người ứng cử, không đơn thuần tu vi mạnh là được rồi. Nhất định phải các phương diện có yêu cầu, tỉ như cá nhân uy vọng, tình huống của con mình loại hình, những này đều trở thành tuyệt đối điều kiện chi một. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá vị lão giả này, phong thiên thần quốc tộc trưởng, bản danh gọi Tác Gai Phong, nhưng đều là gọi là tộc trưởng, bản danh cứ gọi cái gì cũng không biết kêu đi ra, dù sao đó là cực lớn không tôn trọng. Ừm. Tác Gai Phong chậm rãi đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, có chút cảm khái nói không nghĩ tới tiểu tinh thần hài tử đều lớn như vậy, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế cùng nội tình, thật sự là không tầm thường. Tu vi của hắn so Dịch Thiên Vân muốn mạnh hơn không ít, tăng thêm có được phong thiên thần vương tương đương thuần túy huyết mạch lực lượng, cho nên có thể đủ cảm giác được Dịch Thiên Vân tu vi rất cường hãn. Tuy nhiên tình huống cặn kẽ cũng không rõ ràng, chỉ có thể biết tu vi không kém, phương diện khác cũng không biết. Hắn nhưng không có dò xét chi nhãn, chỗ nào có thể biết Dịch Thiên Vân ăn mặc hoang cổ sáo trang những này, dạng này mới là hắn lớn nhất tiền vốn, còn có điên cuồng hình thức. Không có lúc bộc phát. Đúng vậy, một cái cường hạn thánh vương kỳ nhất tầng cường giả, bạo phát đi ra về sau, liền xem như thánh vương kỳ đỉnh phong cường giả đều khó mà ngăn lại. Đa tạ tộc trưởng tán dương. Dịch Thiên Vân cung kính nói ra. Tuy nhiên tam trưởng lão cùng đại trưởng lão cho hắn rất ấn tượng xấu, thậm chí có thể nói trên đại thể ấn tượng đều rất kém cỏi. Dù sao phi thường bài xích bọn hắn, đồng thời đều là lấy huyết mạch làm chủ, sợ là ngầm hạ đô mắng hắn tạp chủng loại hình. Nhưng là trước mắt tộc trưởng khác biệt, hắn có thể cảm giác được tộc trưởng chân thành thưởng thức. Tộc trưởng, ngài nói cái gì? Bên cạnh tam trưởng lão sửng sốt một chút, vừa rồi Tác Gai Phong đi ra lúc,

các ngươi Dịch Nguyên Long giận dữ không thôi, rất muốn một kiếm giết chết bọn hắn, nhưng có tộc trưởng tại cái này, hắn không thể làm như vậy. Hết thể quyết định đều từ Tác Gai Phong đến quyết định, hắn nhưng không có quyền quyết định. Đại trưởng Lao giữ im lặng, cũng không định giải thích thứ gì, sự tình thành kết cục đã định, còn có thể nói cái gì. Bên trên Dịch Thiên Vân thu hồi trang bị, lạnh nhạt nói xem ra ta trang bị là không cần đưa ra ngoài. Chân tướng rốt cục đại bạch, hết thể nhẹ nhõm công phá, không có khó khăn. Chương 713, Ngụy Biện. Quả nhiên đánh lén chúng ta liền là các ngươi, chúng ta cái này đều đã triệt để muốn rời đi Phong Thiên Thần Quốc, không nghĩ tới các ngươi lại là đuổi tận giết tuyệt. Tiểu Linh Hà hốc mắt đỏ bừng, nếu không phải hai xuất sinh này, nàng đã sớm cùng Dịch Tinh Thần hạ phàm giới vượt qua hạnh phúc thời gian, Dịch Thiên Vân liền sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Hết thể đều là bởi vì hai xuất sinh này, mới có thể dẫn đến xuất hiện loại kết cục này. Để mẹ con bọn hắn tách rời, Dịch Tinh Thần càng là rơi vào trạng thái ngủ say, tu vi hạ xuống không ít, lãng phí quá nhiều thời gian. Khi hết thể chân tướng đại bạch lúc, Tiểu Linh Hà toàn thân bị tức đến phát run. Tuy nói sớm đã dự liệu được, nhưng công bố ra lúc, vẫn là hết sức tức giận. Tốt một cái thủ túc tương tàn, không nghĩ tới các ngươi vì vị trí này, lại làm mưu hại đồng tộc. Tác Gai Phong lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn hai, nghiêm nghị nói các ngươi cảm thấy dạng này có ý nghĩa a? Nếu là không có cường giả thủ hộ Phong Thiên Thần Quốc, các ngươi liền xem như tộc trưởng, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng với chính mình Giang Sơn bị người cướp đi. Đương nhiên ta biết các ngươi ngồi lên vị trí này, đến tột cùng muốn làm cái gì, đơn giản là muốn tu luyện tối cường tuyệt học, tu luyện vô thượng công pháp. Nhưng là các ngươi hiện tại phối A. Tác Gai Phong khí thế triệt để bạo phát đi ra, bây giờ không ai cảm giác được hắn là một kẻ hấp hối sắp chết, phản giống như là vẫn ở vào thanh xuân giai đoạn, vô nhân năng địch. Khí thế đáng sợ ép tới người chung quanh bên trong tim run rẩy, lâu như vậy không thấy tộc mọc ra, lực lượng vẫn như cũ là đáng sợ như vậy. Đại trưởng lão bọn hắn sắc mặt âm trầm, tam trưởng lão đã đứng lên, bưng bít lấy bị đạp địa phương, thấp đầu không dám ngẩng đầu lên. Bọn hắn e ngại tộc trưởng, lấy thực lực của bọn hắn chỗ nào có thể phản kháng. Huống hồ các ngươi coi như không trở thành tộc trưởng, đồng dạng có thể tu luyện tới vô thượng võ học. Đây là không có quy định. Tác Gai Phong âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Hai người bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngay cả những người khác kinh ngạc nhìn lấy Tác Gai Phong. Không biết có ý tứ gì. Hai người bọn hắn như vậy hy vọng làm bên trên tộc trưởng, chính là vì cái kia bí truyền vô thượng võ học, kỳ thật sẽ chờ cho Phong Thiên Thần Vương truyền thừa. Chỉ có tộc trưởng mới có thể thu hoạch được, hiện tại Tác Gai Phong lại là nói không cần, cái này chẳng phải là đang đùa người a? Muốn tu luyện vô thượng võ học là không sai, kỳ thực một mực có cái quy định, chỉ cần cống hiến cũng đủ lớn, tự thân năng lực không kém dưới, cũng là có thể tu luyện. Không cho các ngươi tu luyện rất lớn trình độ ở chỗ đạo tâm không đủ kiên định, liền xông các ngươi hiện tại đạo tâm, còn tu luyện thế nào? Tác Gai Phong âm thanh lạnh lùng nói giết hại đồng tộc, chúng ta Phong Thiên Thần Quốc một mực có cái quy định, các ngươi nghĩ tới sao? Hai người toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra kinh khủng ánh mắt. Tộc trưởng, chúng ta sai, chúng ta thật sai. Chúng ta là quỷ mê tâm khiếu, van cầu lại cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta có thể trị hết dịch tinh thần. Vô luận là cái gì, chúng ta đều sẽ tìm đến. Đúng a, chúng ta không muốn bị phế bỏ tu vi, cái này cùng chết không có khác nhau a. Trên mặt của bọn hắn bị hoảng sợ chỗ bò đầy, ai hy vọng mình bị phế bỏ tu vi, cái kia cơ bản cùng phế nhân không hề khác gì nhau. Bọn hắn vẫn là trường lao cấp bậc nhân vật, phế bỏ tu vi về sau, cái kia còn có cái gì địa vị, lớn tiền đồ tốt cứ như vậy phế đi. Con của bọn hắn nhóm sắc mặt khó coi. Nhưng là không có cách nào ngăn cản hết thảy. Giết hại đồng tộc, phế bỏ tu vi, nhốt vào làm chắc đến chết mới thôi. Tác Gai Phong âm thanh lạnh lùng nói không quy không toa thuốc tròn, các ngươi muốn vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt mới được. Không, không. Dịch tinh thần lúc đó trốn đi ra ngoài, tương đương với phản bội Phong Thiên Thần Quốc, căn bản không tính là Phong Thiên Thần Quốc đồng tộc. Đại trưởng lão lập tức giải thích chúng ta đây là trừng phạt bọn hắn. Để bọn hắn biết đây là phản bội Phong Thiên Thần Quốc hạ tràng. Lúc này lại là chuyển ra lý do khác đi ra, đám người khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế. Dịch tinh thần đều cùng Kiều Linh Hà bỏ trốn, chỗ nào còn tính là Phong Thiên Thần Quốc người, bọn hắn diệt trừ rơi, cũng không có vấn đề gì. Tác Gai Phong khẽ giật mình, này lại là không nói gì, Dịch tinh thần lựa chọn như phản phong thiên thần quốc, thật đúng là bị sát không có quan hệ gì với bọn họ. Nói thật dễ nghe. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có khả năng cả một đời không trở lại. Nếu không phải là các ngươi dồn ép không tha, hắn sẽ rời đi. Dịch Nguyên Long âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi cảm thấy hắn là phản đồ, như vậy ta liền thay thế tinh thần đến báo thủ, phế bỏ tu vi của các ngươi. Ha ha ha, nhưng chúng ta là đồng tộc, ngươi phế bỏ ta, chẳng phải là vi quy. Tam trưởng lão cười lạnh nói, mặc kệ là lý do gì, dịch tinh thần đúng vậy mưu phản phong thiên thần quốc, cũng không phải là đồng tộc. Không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt, cũng là bị bọn hắn tìm ra lỗ thủng, để tộc trưởng đều á khẩu không trả lời được. Dịch Nguyên Long khẽ giật mình, chợt sầm mặt lại, nắm chặt quyền đầu, nếu là hắn động thủ lời nói, thật đúng là như thế. Bọn hắn tuy nhiên làm sai chuyện, nhưng vẫn là tộc nhân. Đây là phong thiên thần vương định phía dưới quy củ, không ai có thể bài trừ, cho nên tộc trưởng mới có thể nhận tâm hạ lệnh. Bây giờ cũng là bị chui cái lớn lỗ thủng, để Dịch Nguyên Long muốn thổ huyết. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lúc này lại là đứng lên, trong mắt tràn đầy khoái ý, trước đó một mực bị buộc cung cấp. Suy nghĩ kỹ một chút, dịch tinh thần đều không phải là phong thiên thần quốc đệ tử, giết lại có làm sao. Đột nhiên xuất hiện xoay chuyển, để không ít người đều trợn tròn mắt. Không thể phủ nhận bọn hắn là lừa gạt đám người, nhưng từ quy củ bên trên đúng là không làm sai. Tiểu Linh Hà đồng dạng không phải phong thiên thần quốc người, đều không có gả vào cửa, còn thế nào động thủ. Vậy thì để ta đến đối phó các ngươi, thay thế ta cha báo thủ. Dịch Thiên Vân lúc này lạnh nhạt đứng dậy, vẫy tay, ác linh thần kiếm xuất hiện trong tay, ta mị khí tức quấn quanh mà lên, vờn quanh tại hắn trên cánh tay, lạnh lùng nói, ta không phải phong thiên thần quốc người, đối phó các ngươi ta nhưng sẽ không nhận trừng phạt. Cho cười, ngươi không phải phong thiên thần quốc người, đối với chúng ta động thủ, liền mang ý nghĩa muốn cùng phong thiên thần quốc thù địch, ngươi nhận gánh nổi sao? Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong mắt tràn ngập trêu tức, bỏ ra nhiều như vậy công phu, một điểm cuối cùng ý nghĩa đều không có, để trong lòng hắn tương đương sảng khoái. Cùng phong thiên thần quốc đối nghịch. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không ý kiến, nếu như phong thiên thần quốc khăng khăng tới tìm ta phiền phức, xem ở phong thiên thần vương trên mặt mũi, ta có thể lưu một mạng, nhưng lần thứ hai ta liền sẽ không lưu thủ. Lời này vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là dám nói, đây chính là một tòa thần quốc, mà không phải thế lực bình thường. Tiểu Linh Hà ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, trước đó đều nói qua để con trai mình không cần xúc động như vậy, bây giờ vẫn là nói ra. Tuy nhiên nàng lựa chọn đứng tại Dịch Thiên Vân bên người, nàng nhưng không muốn nhìn thấy hai người này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chỉ là ta không muốn đem toàn bộ phong thiên thần quốc liên lụy vào, dù sao cha ta vốn là phong thiên thần quốc người. Tăng thêm ra ra đồng dạng ở chỗ này, không thể không cho mấy phần mặt mũi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không bằng làm vì sinh tử quyết đấu đi, nếu như các ngươi hai có thể đánh bại ta, bộ này chứa chính là của các ngươi, đồng thời sẽ không truy cứu nửa phần trách nhiệm, như thế nào? Du tẩu cùng lịch sử Trường Hà. Vũ nghịch toái đạo. Chương 714, quyết đấu. Chương 714, quyết đấu. Sinh tử quyết đấu. Phần lớn người đều ngây ngẩn cả người, tiểu tử này náo tử hóng gió a. Vậy mà sinh tử quyết đấu, hai người này ước gì muốn giết chết hắn, bây giờ lại nói là muốn tiến hành sinh tử quyết đấu, thật đúng là choáng váng. Tuyệt đối không thể. Dịch Nguyên Long vội vàng khuyên can, trước mắt nhưng là cháu của mình, hắn làm sao có thể nhìn lấy cháu của mình vào miệng có đâu. Tốt. Tam trưởng lão cười to nói, đây chính là ngươi nói, tuyệt đối không thể hối cải. Ngươi vừa rồi thế nhưng là nói muốn đối phó hai chúng ta. Tiểu tử thật đúng là đủ phách lối, còn từng cái đối phó, ngươi có thể thắng ta cũng không tệ rồi. Đúng vậy, ta nhưng không phải là các ngươi hai cái này đồ vô sỉ, không có nửa điểm sửa đổi. Dịch Thiên Vân đưa tay chỉ hai người bọn hắn nói ta nói chính là hai người các ngươi lên một lượt, mà không phải là các ngươi đơn độc bên trên, hiểu? Bá khí. Tuyệt đối bá khí. Một người đối phó hai cái trưởng lão. Đâu tuyệt đối bị lừa đá. Nghe là bà khí, nhưng mọi người cảm giác Dịch Thiên Vân cái này là kẻ ngu hành vi, từng cái đối phó không tốt sao, hết lần này tới lần khác mình tìm đường chết muốn đối phó hai cái. Tiểu Linh Hà bọn hắn sắc mặt đều biến đổi, đây là tương đương chuyện nguy hiểm. Hai người bọn hắn làm trưởng lão, làm sao có thể không có chút bản sự, nhất là liên thủ lúc, tuyệt đối là đánh đâu thằng đó. Con trai, đây tuyệt đối không được, hai người bọn hắn tu vi cũng không phải đơn giản như vậy. Kiều Linh Hà vội vàng khuyên. Mẹ, không cần nhiều lời, con đã quyết định. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Tỷ tỷ, không cần nhiều lời, tin tưởng Thiên Vân đi. Thi Tuyết Vân lôi kéo Kiều Linh Hà tay, ra hiệu nàng chấn định một điểm, không cần lo lắng như vậy. Nàng từ đầu tới đuôi cũng không có lo lắng qua, nàng vô điều kiện tin tưởng Dịch Thiên Vân. Nếu là thật ngày nào Dịch Thiên Vân chết rồi, cái kia nàng thì cũng chết, không có gì ghê gớm lắm. Thế nhưng là, đây là hai vị trưởng lão Kiều Linh Hà vẫn là rất lo lắng, nàng gặp qua Dịch Thiên Vân lực lượng, nhưng mắt trước hai vị trưởng lão cũng không phải phổ thông trưởng lão, có được thần vương võ học trưởng lão, so với phía ngoài kiếp phỉ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thì như những cái kia kiếp phỉ tu luyện đều là hạ phẩm thiên cấp võ học, bọn hắn tu luyện là thượng phẩm thiên cấp võ học, chỉ là võ học thượng sứ cách liền cực lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp. Võ học những vật này, bắt đầu so sánh trên lệch cực lớn. Giả thiết cùng tầng thứ dưới, thượng phẩm thiên cấp võ học tuyệt đối nghiền ép cùng tầng thứ cường giả, thậm chí còn có thể vượt cấp 1-2 tầng cấp bậc đối chiến. Đại trưởng lão nhưng là linh vương kỳ đỉnh phong cường giả, nếu là cùng thánh vương kỳ cường giả so chiêu, sợ là đều có thể ở vào trăm chiêu thế bất bại, chỉ riêng là như thế này liền rất khủng bố. Bây giờ là muốn đối phó hai vị, độ khó kia liền càng thêm kinh người. Thay lời khác tới nói, cái kia chính là cùng chịu chết không có khác nhau. Hai tử, ngươi tuyệt đối không thể xúc động như vậy à, ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng là hai người bọn hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy, muốn sinh tử quyết đấu, vậy liền để ta đến. Dịch Nguyên Long cắn chặt hàm răng, cuối cùng vẫn là đứng dậy sinh tử quyết đấu ta tới thăm ra, liền xem như tiếp bị trừng phạt, phế bỏ tu vi đều muốn tới, tuyệt đối không thể để cho hải tử đến khiêng. Hắn cuối cùng vẫn là tình nguyện nhận trừng phạt, đều muốn cùng bọn hắn hai một trận chiến đến cùng. Trơ mắt nhìn lấy bọn hắn hai nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, dần ra tất nhiên sẽ hình thành tâm ma, còn không bằng hôm nay phát tiết ra ngoài. Ra ra, ta có thể đối phó bọn hắn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói tin tưởng ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dịch Nguyên Long. Sau một lát, Dịch Nguyên Long phảng phất nhìn thấy con trai mình cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt. Lúc trước vô luận bao nhiêu người khuyên ngăn, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố cưới Kiều Linh Hà, cùng Kiều Linh Hà bỏ trốn. Hắn biết đạo vô pháp cải biến, chỉ có thể làm cho mình con trai tùy ý mà đi. Tộc trưởng, không biết ngài có phải không tán thành trận này sinh tử quyết đấu đâu? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói cái này hoàn toàn tương đương cá nhân luận bàn, không liên lụy đến bất kỳ thế lực nào, liền là đơn thuần cái người sinh tử quyết đấu. Tuy nhiên những người khác cảm thấy đầu hắn bị đá, nhưng chân chính biết Dịch Thiên Vân lực lượng, liền biết không phải là nói giỡn. Phong Thiên Thần Quốc lại như thế nào, như cũ săn bằng. Tắc Gai Phong trầm mặc sau một lát, vẫn là gật đầu nói Phong Thiên Thần Quốc cũng không cấm sinh tử quyết đấu, nhất là đối với ngoại nhân mà nói, nếu như các ngươi đều đáp ứng, ta có thể làm chứng. Dịch Thiên Vân cũng không tính là Phong Thiên Thần Quốc, dù sao đều không có gia nhập. Đa tạ tộc trưởng. Dịch Thiên Vân cảm kích nói. Hắn cũng không muốn ngay cả Phong Thiên Thần Quốc đều liên lụy đi vào, hắn còn muốn mượn Phong Thiên Thần Quốc lực lượng, mà lại mình tra tỉnh lại, đều không muốn nhìn thấy Phong Thiên Thần Quốc bị phá hư. Tiểu tử, ngươi xác định không có nói sai, nếu là chúng ta thắng, ngươi xét thần khí liền cho chúng ta, mà lại sinh tử bất luận. Ngươi chờ chút muốn hay không mặc vào cái kia xét thần khí. Tam trưởng lão lớn tiếng nói, gắt gao nhìn chằm chằm vũ khí trong tay hắn, phảng phất chuẩn bị liền muốn thành vì mình vật trong túi. Hắn liên tục hỏi ra mấy cái nghi vấn, dù sao xét thần khí quá hiếm có, còn tới cái sinh tử quyết đấu, cái này không thể nghi ngờ là hà khắc không ít. Đúng vậy, sinh tử bất luận, chỉ muốn các ngươi có thể thắng ta, hoặc là giết ta, bộ này chứa là của các ngươi. Ta chỉ dùng thanh thần kiếm này, còn lại cũng sẽ không mặc vào. Dịch Thiên Vân bình thản thuật lại nói. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai mắt tỏa sáng, lập tức đáp ứng nói vậy thì tốt, không có vấn đề, sinh tử bất luận. Bọn hắn trong mắt lộ ra mấy phần thâm độc ánh mắt, đã sinh tử bất luận, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha Dịch Thiên Vân. Trước đó Dịch Thiên Vân để tam trưởng lão bạo lộ ra, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó không riêng mất mạng, xét thần khí còn không có. Thật sự là bồi thường mệnh lại bồi trang bị. Những người khác lung lay đầu, tuy nhiên bọn hắn kiến thức đến hai vị trưởng lão đáng xấu hổ một mặt, nhưng không thể không nói Dịch Thiên Vân bên này càng thêm ngốc, ngu ngốc là không ai đi đồng tình. Sân bãi đâu, ở đâu quyết đấu? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ngay ở chỗ này đi, không cần thiết đi bên ngoài, nơi này đại điện nếu như các ngươi có thể đánh phá, tính là các ngươi lợi hại. Tắc Gai Phong nói ra. Vậy được, sân bãi liền tuyển nơi này, không có vấn đề a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra. Đương nhiên không có vấn đề, đối chúng ta mà nói đều như thế. Tam trưởng lão lạnh nhạt nói, tuy nhiên ngươi nói liền có thể hai người đối phó ngươi, nhưng chúng ta làm tiền bối, liền không chiếm tiện nghi của ngươi, liền để cho ta tới đối phó ngươi là được rồi. Tùy ý, đã ngươi nghĩ như vậy chịu chết, ta phi thường hoan nghênh. Dịch Thiên Vân ra hiệu nói ngươi có thể xuất thủ. Lúc này mọi người đã hơi lui ra phía sau một điểm, cho bọn hắn một điểm không gian đại chiến. Đại điện tương đương rộng rãi, trừ phi khắp nơi chạy trốn, nếu không tuyệt đối đủ đại chiến một trận. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn rất phách lối. Tam trưởng lão cười lạnh nói đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Cảnh cáo nói phía trước đầu, đao kiếm không có mắt, nhị trưởng lão ngươi nếu là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thì nên trách không được ta. Tam trưởng lão đưa tay hất lên, một căn trường côn rơi trong tay, đây chính là thần khí cấp bậc trường côn, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân thần khí không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Quyết đấu hết sức căng thẳng, nhưng mọi người cảm thấy đại chiến không có có gì khó tin, nhất định là tam trưởng lão tất thắng. Du tẩu cùng lịch sử Trường Hà. Vũ nghịch toái đạo. Chương 715, ác linh thôn phệ. Dịch Thiên Vân có thần khí rất kinh người, nhưng tam trưởng lão đồng dạng có thần khí vũ khí, cho nên hai người chênh lệch dây lát gian liền bù đắp lại. Có chút cảm thấy Dịch Thiên Vân có phải hay không choáng váng, có xét thần khí không mặc, vậy mà chỉ dùng một thanh thần khí, thật sự là quá ngu. Nguyên vốn là có điểm chênh lệch, đối thủ thế nhưng là trường lão cấp bậc. Ngay cả xét thần khí đều không mặc, phần thắng trên diện rộng hạ xuống. Tiểu tử này sẽ không coi là tam trưởng lão không có co thần khí đi, cảm thấy mình có một thanh thần khí liền rất lợi hại rồi. Có khả năng, quá mức tự tin nhưng chưa chắc là một chuyện tốt, nhưng bây giờ đều đem lời thả ra, nếu là đổi ý, mặt hướng chỗ nào treo. Đổi thành ta khẳng định đổi ý, mặt mũi có thể coi như ăn cơm à, vẫn là mệnh quan trọng à. Nhất là thua, ngay cả sáo trang cũng bị mất, ta cũng sẽ không ngu như vậy. Đám người nhao nhao nói đàm, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là không sáng suốt, hẳn là kế thừa Dịch tinh thần huyết thống mới đúng, như thế nào cũng sẽ không xúc động như vậy à. Dịch Nguyên Long ở bên cạnh không rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy tam trưởng lão, kỳ thực hắn ở trong lòng quyết định chủ ý, cái kia chính là Dịch Thiên Vân gặp nguy hiểm, không thèm đếm xỉa đều muốn cứu phía dưới hắn. Vi quy đều muốn cứu được, dù sao đây chính là cháu của mình. Nói nhảm đủ rồi hả? Ra tay đi, đừng lãng phí thời gian. Nếu là không xuất thủ lời nói, vậy thì đến lượt ta xuất thủ, đến lúc đó đừng nói ta không cho người cơ hội. Dịch Thiên Vân ra hiệu hắn tranh thủ thời gian xuất thủ, hắn liền nắm lấy ác linh thần kiếm đứng ở bên cạnh, thoạt nhìn là như vậy tùy ý, thậm chí có thể nói không đem tam trưởng lão để vào mắt. Không biết Dịch tinh thần làm sao lại sinh phía dưới ngươi, làm người quá mức phách lối, không có chút nào hiểu được đê điều. Đã như vậy, vậy thì thay thế Dịch tinh thần giáo huấn phía dưới ngươi, biết cái gì mới gọi là đê điều, biết cái gì mới gọi là văn bối. Tam trưởng lão thật đúng là không khách khí nhấc lên trường côn đâm vọt lên, linh vương kỳ ngũ tầng tu vi bộc phát ra, dây lắt gian liền hóa thành một đạo tàn ảnh xông lại. Hắn không có bạo phát toàn lực, nhưng ít ra bộc phát ra tám thành lực lượng, chủ yếu là Dịch Thiên Vân trước đó sở tác sở vi làm cho người rất phẫn nộ, để hắn muốn hung hăng trả thù một thanh. Trước mắt gian, tam trưởng lão liền đã vọt tới Dịch Thiên Vân trước mặt, hung hăng vung trong tay trường côn đập xuống, một đạo lực lượng kinh khủng từ đầu phía sau hiện hiện. Nhìn kỹ, phát hiện hiện lên tới đúng là một đạo thần lôi, không ai quy định mình hư linh lại là cái gì, có thể là người, cũng có thể là vũ khí, cũng có thể là các loại yêu thú. Tam trưởng lão đúng vậy một đạo thần lôi, nhanh như thiểm điện, trong tay thần khí trưởng côn che kín lôi điện, như là nắm chặt một đầu như thiểm điện, hung hăng hướng Dịch Thiên Vân rút đi. Lực đạo này trúng đích về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Buôn lôi côn. Tam trưởng lão trong mắt lóe ra lôi quang. Toàn thân trên dưới bước lên thiểm điện, huyển như lôi thần hàng lâm. Đang chuẩn bị rút chúng Dịch Thiên Vân lúc, vừa bên trên Dịch Nguyên Long lập tức động, phương diện tốc độ so với tam trưởng lão còn nhanh hơn một điểm, nhưng xem ra đã ngăn cản không được, chỉ có thể hét lớn dừng tay cho ta. Hắn không nghĩ tới tam trưởng lão ra tay sẽ hung ác như vậy tay, mới vừa vặn xuất thủ liền lập tức dùng sát chiêu, liền xem như cùng tầng thứ cường giả, đều sẽ bị một côn này cho nện thành trọng thương. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên vung lên trong tay ác linh thần kiếm, dây lát gian vô số quỷ linh từ ác linh thần kiếm bên trong gào thét mà ra, hướng Tam trưởng lão bao phủ tới. Chỉ là ác linh, phá vỡ cho ta. Tam trưởng lão lôi quang thiểm diệu, một đạo thần lôi hóa thành vỗ tới, ai biết cái này thần lôi vỗ xuống lúc, lập tức bị ác linh bao vây lại, lập tức bị cắn nuốt hết. Theo sát lấy ác linh gào thét mà đến, lập tức bao phủ hắn thân thể, đem cả người đều bao bọc ở bên trong. Tam trưởng lao trước mắt lập tức che kín vô số ác linh, để hắn nhìn đều thấy không rõ lắm, mấu chốt là những này ác linh lập tức liền chui nhập trong đầu của hắn, thậm chí trong linh hồn, bắt đầu điên cuồng gặm cắn. Cắn đều không cách nào ngăn trở, lập tức liền bị gặm cắn không ít linh hồn. Á á á! Linh hồn kịch liệt đau nhức để tam trưởng lão công kích buông lỏng, lập tức té xuống đất xuống dưới, ôm đầu gào thét. Sắc mặt bắt đầu phiếm hắc, huyết dịch bắt đầu từ thất khiếu chảy ra, nhìn vô cùng thê thảm. Nguyên bản khí thế phi phàm tam trưởng lão, đúng là ngăn cản không nổi một kiếm. Ác linh là rất khủng bố, theo lý mà nói lấy tam trưởng lão lực lượng là có thể phá vỡ, nhất là thần lôi là có thể bài trừ hết thệ tà vật. Ai biết trực tiếp bị thôn phệ rơi. Xem ra đã mất đi chiến đấu lực. Ngươi liền chậm rãi tiếp nhận cái này ác linh thôn phệ đi, đem ngươi cái kia buồn nôn linh hồn một chút xíu gặm ăn rơi. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt kinh hãi đại trưởng lão, lạnh nhạt nói đến phía ngươi, có thể bắt đầu. Tam trưởng lão cứ như vậy phế bỏ, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được chúng chiêu, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Tiếp tục như thế, nhất định linh hồn đều muốn bị ác linh cho gặm sạch. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lực lượng sẽ khủng bố như vậy, một chiêu trực tiếp phế bỏ tam trưởng lão. Đây là thần khí hiệu quả A, biến thái như vậy. Nhưng là đồng dạng dùng thần khí, trên lệch làm sao lại lớn như vậy. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Dịch Thiên Vân tu vi là thật mạnh. Xông lên Dịch Nguyên Long trợn tròn mắt, vốn cho rằng cần mình cứu phía dưới tôn tử, ai biết chỗ nào cần hắn tới cứu. Dịch Thiên Vân một chiêu liền giải quyết hết tam trưởng lão, còn là cố ý lưu thủ, không phải vậy một kiếm chạm xuống dưới, tam trưởng lão sớm đã bị chặt thành hai đoạn. Ra ra, ta đã nói rồi, tin tưởng ta. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Tốt, tốt, tốt. Dịch Nguyên Long điểm mạnh một cái đầu, trong lòng tràn ngập mấy phần kích động, cái này chính là mình tôn tử, hơn nữa còn mạnh như thế. Ai nói cùng người bên ngoài kết hợp, lực lượng liền nhất định kém. Cháu mình bằng chừng ấy tuổi, liền có thể nhẹ nhõm miểu sát tam trưởng lão, bằng vào điểm ấy cũng đủ để chứng minh mình. Tỷ tỷ, ta nói qua không cần phải lo lắng a. Thi Tuyết Vân phun nhàn cười một tiếng, trong lời nói tràn ngập đối Dịch Thiên Vân tín nhiệm. Một chiêu chấn áp, cái này tam trưởng lão thế nhưng là so cái kia bốn phỉ muốn cường hãn nhiều ác kiểu linh hà đều bị sợ ngây người, chỉ riêng ở bên cạnh lo lắng, phát hiện đúng vậy dư thừa. Bất quá bọn hắn tâm còn không có thả dưới. Còn có đối thủ chân chính, cái kia chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão lực lượng rất cường hãn, so với tam trưởng lão mạnh lên rất nhiều lần, bằng không hắn an vị không lên đại trưởng lão vị trí này. Tắc Gai Phong hai mắt tỏa sáng, tam trưởng lão loại tình huống này, hắn cũng không có ra tay cứu trị cái gì, cứ như vậy đứng tại bên cạnh mắt lại nhìn. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là gặp chứng nhân, cho nên không thể ra tay, trừ phi bọn hắn luận ra sinh tử. Dù sao cái này là sinh tử chi chiến, mà không phải tùy tiện nhận thua liền có hiệu quả. Tuy nói là trưởng lão của bọn họ, nhưng có một số trưởng lão lưu lại liền là kẻ gây họa, sẽ chỉ giết hại đồng tộc, lưu lại còn có ý nghĩa gì. Tuy nhiên nội tâm vẫn là một mảnh thê lương, nếu là tổn thất hai cái trưởng lão, vẫn là rất đau lòng. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, liền nhìn xem Dịch Thiên Vân có thể hay không đánh bại đại trưởng lão. Rất tốt. Khó trách ngươi tin tưởng như vậy, nguyên lai tu vi đã đạt tới loại trình độ này, thật sự là để cho ta phán đoán sai lầm. Đại trưởng lão đứng dậy, cười lạnh nói bất quá chờ sẽ ngươi liền biết, tại thần vương huyết mạch phía dưới, hết thể đều là như vậy phí công. Du tẩu cùng lịch sử trường hà. Vũ nghịch toái đạo. Chương 716, tinh thần chi lực. Đại trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân sức mạnh cường hãn lúc, cũng không cảm thấy cỡ nào nghịch thiên, cảm thấy thủy chuẩn cũng không tệ lắm. Nhưng còn không đến mức đạt tới nghịch thiên thủy chuẩn. Đây hết thể lực lượng đều trong lòng bàn tay của hắn, cũng không vượt ra ngoài hắn rất nhiều mong muốn. Chợt hắn một thanh quất ra một thanh cự phủ, bên trên ngoại trừ bò đầy dày đặc thần văn bên ngoài, càng nhiều vẫn là hoàn mỹ đường cong, phát họa ra một vòng viên nguyệt. ở phía trên khắc lấy điểm điểm tinh quang, tựa như một cái tinh không bị khắc vào cự phủ bên trên. Tất cả mọi người có thể từ bên trong cảm nhận được mênh mông tinh thần chi lực, cảm giác được mình là như vậy nhỏ bé. Tinh thần thần phủ, đại trưởng lão rốt cục phải dùng nó, thật lâu chưa từng gặp qua đại trưởng lão dùng qua nó, mỗi lần lấy ra đều có thể đem hết thể địch nhân chạm sát vu đúa phía dưới. Đúng à, ta trước đó gặp qua đại trưởng lão dùng qua, nhất phủ phía dưới, cả tòa núi đều bị đánh thành hai đoạn, thậm chí xuất hiện ngàn mét cấp bậc hồng câu, nhớ tới đều cảm giác đến đáng sợ. Tiểu tử này lực lượng rất mạnh, nhưng đại trưởng lão lực lượng mạnh hơn một chút, liền xem như bọn hắn phẩm hạnh kém một chút, không thể không nói thực lực thật vô cùng mạnh. Nếu là chúng ta phong thiên thần quốc thiếu đi bọn hắn, chúng ta nên cầm cái gì lực lượng đi ngăn cản ngoại địch. Từng cái đệ tử nhìn chằm chằm đại trưởng lão tinh thần thần phủ, nhìn nhìn lại Dịch Thiên Vân trong tay cầm trường kiếm, cả hai đều không phải là một cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên đều là vũ khí, nhưng rất rõ ràng tinh thần thần phủ uy lực mạnh hơn một chút. Điểm ấy Dịch Thiên Vân đồng dạng đã nhìn ra, từ dùng tài liệu nhìn lại, tinh thần thần phủ càng thêm lợi hại. Tuy nhiên cả hai phẩm cấp đều như thế, đều là hạ phẩm thần khí tầng thứ, nhưng là tinh thần thần phủ từ mọi phương diện bên trên, đều muốn trội hơn ác linh thần kiếm. Tuy nhiên đây là xây dựng ở đơn độc trên lực lượng, nếu là phối hợp thêm sao trang, như vậy thì có thể nghiền ép hết thể tồn tại. Thần vương huyết mạch lực lượng. Dịch Thiên Vân có mấy phần hiếu kỳ nói há. Vậy thì biểu diễn ra nhìn xem, để cho ta nhìn một chút, các ngươi cực kỳ tôn sùng thần vương huyết mạch đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Phong thiên thần quốc tại huyết mạch bên trên cực kỳ hà khắc, đơn giản liền là muốn sinh sinh ra tới đời sau kế thừa càng nhiều máu hơn mạch. Tuy nhiên theo không ngừng sinh sôi đời sau, huyết mạch tất nhiên sẽ bị pha loãng rơi, đây là không cách nào tránh khỏi. Bọn hắn có thể làm được cũng chỉ có giảm bớt pha loãng, cho nên mới để bọn hắn cùng trong tộc những người khác kết hợp, mà không thể cùng ngoại giới thông hôn. Trừ phi nguyên bản huyết mạch liền rất nát nhừ, bằng không bọn hắn là không thể nào để trong tộc người thông hôn. Hai tử, không cần chờ hắn phóng thích huyết mạch, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Bên cạnh Dịch Nguyên Long vội vàng nhắc nhở. Ra ra, yên tâm đi, chỉ cần không phải phong thiên thần vương tự mình giáng lâm, ở trước mặt ta cái gì huyết mạch đều là uổng công. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ta hiện tại chỉ muốn kiến thức về. Bị các ngươi tôn sùng huyết mạch cường đại cỡ nào? Ngã mạn, vô tri. Trong mọi người tâm toát ra cái này phán đoán, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là quá phách lối, quá ngã mạn. Cảm thấy mình vô địch, vừa mới đánh bại tam trưởng lão liền coi chính mình có thể ngạo thị quần hùng. Tiểu tử này quá phách lối, lấy vì đánh bại tam trưởng lão, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đại trưởng lão. Hắc hắc, ta dám nói tiểu tử này đợi lát nữa tuyệt đối hối hận. Vậy mà xem thường chúng ta huyết mạch. Quả nhiên quá trẻ tuổi, không đủ trầm ổn, càng là đối với huyết mạch vô tri, chúng ta có thế nhưng là phong thiên thần vương huyết mạch. Bọn hắn từng cái nguyên bản đều bảo trì ở chính giữa lập, dù sao đại trưởng lão bọn hắn sở tác sở vi hoàn toàn chính xác làm cho người phản cảm, chỉ là hiện tại cũng khuynh hướng đại trưởng lão. Dịch Thiên Vân trong giọng nói hiển nhiên xem thường thần vương huyết mạch, có thể nào để bọn hắn không giận. Tiểu tử, không thể không nói ngươi có chút bản lãnh. Nhưng nếu là lại cho chút thời gian ngươi, còn thật không có cách nào đối phó ngươi. Chỉ là hiện tại, cái này thiên hạ còn không phải là các ngươi. Đại trưởng lão sớm đã tụ lực hoàn tất, đưa tay hướng phía trước một đập, đông một tiếng, tinh thần thần phủ bên trên tinh thần từng khỏa được thắp sáng, mỗi thắp sáng một khỏa lực lượng liền trên diện rộng tăng lên, liên tiếp thắp sáng 7 viên về sau, tinh thần thần phủ lóa mắt đến cực hạn. Phảng phất trong tay hắn nắm không là một thanh lưỡi búa, mà là một khỏa chói mắt tinh thần. Theo sát lấy một cỗ đáng sợ mà tràn ngập uy nghiêm lực lượng, từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, dây lát gian tại sau lưng của hắn hóa thành một mảnh mê ngông ngân hà. Tinh thần chi lực. Đại trưởng lao khí thế lập tức nổ tung, trên bầu trời tinh thần chi lực cấp tốc bao phủ xuống, điên cuồng tăng cường lực lượng của hắn. Huyết mạch trong cơ thể chi lực điên cuồng dũng động, dựa vào huyết mạch lực lượng, liền có thể mượn hạo hãn vô tận tinh hà lực lượng. Đây chính là thần vương huyết mạch lực lượng. Thần vương chú trọng không riêng gì hồn tu, càng nhiều vẫn là chú trọng tinh thần kết nối. Một khi lợi dụng đến tinh thần bên trong lực lượng của mình liền có thể tăng lên trên diện rộng. Ác linh huyết mạch là trên diện rộng tăng cường mình lực lượng, từ nội bộ bạo phát. Đại trưởng lão lại là mượn thiên địa chi lực, càng là tinh thần chi lực, đem tinh thần bên trên lực lượng đều mượn xuống tới. Phong thiên thần vương tên cũng không phải gọi bậy, liền là chân chính phong ấn bầu trời, sau đó hóa vì chính mình sở hữu. Chỉ cần có được thần vương huyết mạch, tại phiến tinh không này phía dưới, đều có thể điều động cỗ này tinh thần chi lực, đây chính là phong thiên thần quốc lớn nhất tiền vốn. Cái này tinh thần chi lực tam giới chung, coi như không ở thiên giới, uy lực như cũ kinh người. Tại tinh thần chi lực điên cuồng ra chỉ phía dưới, đại trưởng lao chiến đấu lực điên cuồng bạo tăng lên, dây lát gian liền cho điệp ra đến tháng 4 năm năm không ước trở lên thủy chuẩn, thậm chí còn đang điên cuồng chồng cộng vào. Lực lượng này tuyệt đối là viễn siêu linh vương kỳ đỉnh phong thủy chuẩn, thậm chí đạt tới thánh vương kỳ 2 tầng 3 lực lượng. Không nghĩ tới mượn nhờ cái này tinh thần chi lực, có thể làm cho lực lượng của hắn bạo phát nhiều như vậy, viễn siêu ra phần lớn lực lượng. Có chút ý tứ, khó trách sẽ như thế tôn sùng, mượn nhờ tinh thần chi lực. Không hổ là phong thiên thần vương lực lượng, trưởng khống toàn bộ thế giới lực lượng Dịch Thiên Vân mỉm cười, lại là xem thường. Không thể phủ nhận lực lượng này rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói vẫn như cũ là quá mức phổ thông. Bất quá hắn cũng không có xem nhẹ lực lượng này, nếu là huyết mạch càng thuần túy một điểm, tu vi mạnh hơn một chút, tuyệt đối khả năng hấp dẫn đến mạnh hơn tinh thần chi lực, vượt cấp cái 4-5 tầng sợ là đều không phải là vấn đề gì. Song Dịch Nguyên Long sầm mặt lại, đại trưởng lão đã toàn diện phóng thích lực lượng, liền xem như hắn ngăn cản đều không cách nào ngăn cản xuống tới, một khi bạo phát đi ra, kết quả chính là đối thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Linh Hà Tâm đều nhanh tuôn ra cổ họng bên trong, Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng vô vô bàn tay nhỏ của nàng, cười nhạt nói tin tưởng Thiên Vân. Tiểu Linh Hà là gật đầu, nhưng cũng không có nghĩa là thật an tâm lại. Tiểu tử, không biết ngươi có thể hay không chống đỡ xuống tới. Tắc Gai Phong ánh mắt lấp lóe, so với đại trưởng lao hắn càng xem trọng Dịch Thiên Vân, nếu là Dịch Thiên Vân tiềm lực vượt qua đại trưởng lao, như vậy hết thể cũng khác nhau. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng đại trưởng lao đi đến, trong tay tùy ý nắm ác linh thần kiếm, lạnh nhạt nói cái này liền là của ngươi bản sự, còn có thể mạnh hơn một chút ta. Thái độ của hắn vẫn như cũ không quan trọng, là như vậy tùy ý, mọi người thấy đến độ mắt choáng váng. Đến tột cùng là mạo xưng là trang hảo hán, hay là thật có bản lĩnh. Du tẩu cùng lịch sử Trường Hà. Vũ nghịch toái đạo. Chương 717, thôn phệ thương khung. Tiểu tử, thật đúng là nghe con mới để không sợ cọp, bội phục ngươi còn có dũng khí nói ra những lời này, nhưng rất đáng tiếc quyết đấu phải kết thúc, một bộ này trang bị là của ta. Hy vọng kiếp sau, ngươi học được đê điều một điểm, không cần kiêu ngạo như vậy. Đại trưởng lão không có lưu tình, nhắm ngay Dịch Thiên Vân nhất phủ bổ xuống, một đạo tinh quang từ không trung dây lát gian hạ xuống mà xuống, cả người đều hóa thành một ngôi sao rơi đập mà dưới. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến ở đây đại bộ phận tu luyện giả nhìn đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kéo đến thật dài quan mang. Mãnh hổ vô thỏ, dùng hết toàn lực. Đại trưởng lão không có chút nào buông lỏng, mà là dùng hết toàn lực buộc phát ra, coi như Dịch Thiên Vân tu vi so với chính mình phải yếu hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn là bạo phát toàn lực đánh mạnh xuống dưới. Tính cách của hắn đúng vậy như thế, vô luận đối thủ là ai, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân lực lượng không kém, nhưng vì để tránh cho phát sinh vấn đề, như vậy thì dùng hết toàn lực. Tại cái này lực lượng đáng sợ dưới, đại địa đều run rẩy lên, ngay cả kiên cố cung điện đều vì vậy mà chấn động. Cũng may ra cố thần văn kinh người, nếu không thật đúng là bị cố lực lượng này cho trùng kích thành bụi phấn, từ trên bầu trời hàng lâm xuống tinh thần chi lực thật là đáng sợ, phổ thông sân bãi sớm đã bị cố lực lượng này làm hỏng. Tinh thần thần chém. Đại trưởng lão cơ trong tay cự phủ, chính thức hướng Dịch Thiên Vân bên này đập tới đến, nơi nào có trưởng bối để hậu bối tình huống, không có chút nào lưu tình đánh tới, lực đạo phát huy đến cực hạn. Tinh thần chi lực à, vậy liền để ta đến phá vỡ vùng trời này, để ngươi như thế nào hấp thụ tinh thần chi lực. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, ác linh thần kiếm bị hắn bắn ra, ông một tiếng vang lên, theo sát lấy một đạo kinh khủng ác linh từ bên trong chui ra ngoài, ở trên người hắn còn quấn. Theo sát lấy bỗng nhiên nhắm ngay đại trưởng lao vô tới, dây lát gian hoang cổ sáo trang lực lượng điệp ra ở bên trong, đồng thời một loạt hiệu quả bị sở phát ra tới. Đốt, thành công phát động bạo kích hiệu quả, thương tổn biến thành gấp 3. Đông. Đột nhiên gian nhào lên ác linh biến lớn gấp 3, mở ra đáng sợ miệng lớn hướng mặt trước thôn phệ mà đi, nhất là cái kia đáng sợ khí tức tà ác, lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Hơi tới gần chút nữa, lập tức nhận nó ảnh hưởng. Trong đầu linh hồn có loại bị xé nứt cảm giác. Bất quá bọn hắn cấp tốc lui về sau đi, không dám tới gần nửa bước, muốn tiếp tục đến gần lời nói,

nếu là Tắc Gai Phong bao che khuyết điểm, hắn không ngại cưỡng ép kích sát hai người. Tắc Gai Phong có thể mặc kệ, bọn hắn hai người này nhất định phải giết. Nếu như không là bọn hắn mà nói, dịch tinh thần làm sao lại biến thành dạng này, chính hắn trước đó càng là lâm vào nguy cơ. Không phải hắn ý chí sắt đá, mà là đối với loại này rác rưởi, không cần thiết lưu tình. Du tẩu cùng lịch sử Trường Hà. Vũ nghịch toái đạo. Chương 718, cầu xin tha thứ. Tắc Gai Phong vô tình, để không ít người nội tâm run lên, xem ra chính mình tộc trưởng thật đúng là không lưu tình, càng là không nguyện ý ra tay giúp đỡ, thậm chí ngay cả hỗ trợ nói câu nào đều không được. Cái này thật đúng là làm cho người cảm thấy chấn kinh, phải biết hai người trước mắt thế nhưng là trưởng lão, hai cái trưởng lão cứ như vậy tùy ý chết đi. Cái này chẳng phải là để Phong Thiên Thần Quốc hiện tại tình huống tuyết thượng ra xương. Nguyên bản Phong Thiên Thần Quốc tình huống liền tương đối nghiêm trọng, cường giả tương đối khan hiếm, cũng chỉ là treo cái cường đại tên đầu, trên thực tế tình huống sớm đã là tương đương hỏng bét. Mấu chốt là đại trưởng lão sau này tu vi là có thể đột phá đến thánh vương cấp bậc, hiện tại liền mặc cho một cái thánh vương kỳ cường giả chết rồi. Sinh tử quyết đấu là không sai, nhưng hai người cũng đã mất đi hành động lực, đã thuộc về thua. Chỉ muốn trả giá một chút, tốn chút giá tiền không lâu trở về. Tuy nhiên Tắc Gai Phong cũng không có làm như vậy, mà là đứng ngoài quan sát. Tộc trưởng, ngài nhanh lên mau cứu cha ta đi. Lúc này đại trưởng lão con trai, hoặc là có chút quan hệ, đều nhao nhao hướng bên này quỳ xuống. Không thể phủ nhận đại trưởng lão đi vây quét dịch tinh thần bọn hắn, nhưng cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, chỉ cần cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ thân thích, cái kia như thế nào cũng không sao cả. Tộc trưởng, chúng ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Không ít người nhao nhao quỳ xuống tới, thỉnh cầu Tắc Gai Phong trợ giúp bọn hắn cứu phía dưới hai vị trưởng lão. Dịch tinh thần chết sống không có quan hệ gì với bọn hắn hiện tại cũng chỉ muốn cứu về hai vị trưởng lão. Các ngươi dạng này nói với ta vô dụng, yêu cầu lời nói, liền đi cầu dịch tinh thần con trai đi. Tắc Gai Phong không phải người ngu, hắn có thể cảm giác được dịch thiên vân thực lực phi thường mạnh, bằng chừng ấy tuổi liền có thể thu được đáng sợ như vậy lực lượng, nếu là không cho dịch thiên vân mặt mũi lời nói, tuyệt đối sẽ hối hận. Đây là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất, không thuận theo dịch thiên vân ý nghĩ, vậy bọn hắn liền sẽ bỏ lỡ cái siêu cấp thiên tài. Mấu chốt từ ý nghĩa liên xem, dịch thiên vân một điểm sai đều không có. Sinh tử quyết đấu, bọn họ đều là đáp ứng, đổi lại những người khác, chỗ nào sẽ còn lưu tình, đã sớm chém thành tốt mấy đoạn. Đây mới thật sự là sinh tử chi chiến, mà không phải giống dịch thiên vân cái này tra tấn. Bọn hắn sầm mặt lại, bất quá vẫn là chạy tới, tại dịch thiên vân trước mặt quỳ xuống lại, thỉnh cầu dịch thiên vân buông tha đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đại trưởng lão đi, chúng ta nguyện ý đem sở hữu bảo vật cho ngươi. Đại trưởng lão bọn hắn bảo vật tất cả thuộc về ngươi, van cầu ngươi thả qua bọn hắn đi. Từng cái khẩn cầu không thôi, nhất là hậu nhân của bọn họ, càng là không ngừng mà đập đầu. Tuy nhiên nội tâm mười phần không cam tâm, nhưng đây chính là hiện thực, trên thực lực chênh lệch, chỉ có thể quỳ phía dưới cầu xin tha thứ. Dịch thiên vân lánh lánh nhìn lấy một nhóm người này, âm thanh lạnh lùng nói cha mẹ ta bị vây quanh đánh lén lúc, trong bọn họ tâm suy nghĩ cái gì. Nếu không phải cha ta thực lực cường hãn một điểm, bọn hắn đã sớm chết. Ta từ nhỏ đã bị hạ độc, nếu không phải có thể giải mở, ta cũng sớm đã chết. Lúc trước bọn hắn làm như vậy lúc, có nghĩ tới hay không điểm này? Thử hỏi các ngươi, nếu là chúng ta làm như vậy về sau, vây quanh đoạn sát hai vị trưởng lão, thậm chí độc hại các ngươi con của mình, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thanh âm của hắn cũng không vang dội, nhưng từng chữ đều đập ầm ầm nhập nội tâm của bọn hắn bên trong, tràn ngập chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời bọn hắn đạt được một cái tin tức, vậy thì là không thể nào buông tha hai vị trưởng lão. Bởi vì đổi lại bọn họ, đối mặt loại tình huống này, tuyệt đối không thể có thể buông tha. Van cầu ngài đại nhân có đại lượng, hết thảy đều đã đi qua, chỉ cầu lưu lại đại trưởng lão một mạng. Cho tới nay, đều có lấy ơn báo oán, van cầu ngài buông tha đại trưởng lão, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích ngài. Đúng, đúng, đúng. Lấy ơn báo oán, chúng ta sẽ phi thường cảm kích ngài. Bọn hắn không ngừng khẩn cầu hy vọng dịch thiên vân buông tha hai vị trưởng lão. Ngay cả lấy ơn báo oán đều kéo đến đây, nhưng đối với dịch thiên vân mà nói, một điểm ý nghĩa đều không có. Rất đáng tiếc, con người của ta không thích lấy ơn báo oán, càng từ không có nói qua mình là người tốt. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, từ vừa rồi bọn hắn chết cũng không hối cải, còn đủ kiểu chống chế, thậm chí ngay cả gia gia của ta đều muốn bị lôi xuống nước. Liên đồng tộc người đều hố một thanh, lưu lại tại nơi này chính là lãng phí tư nguyên thôi. Dịch Thiên Vân cứ như vậy nhìn lấy nằm lăn lộn trên mặt đất hai người, không tiếp tục để ý những này cầu xin tha thứ đệ tử tử. Vô luận bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, Dịch Thiên Vân đúng vậy tích thủy không tiến, nhìn lấy hai vị thống khổ gào thét trưởng lão. Nhìn liền xem như cứu về rồi, linh hồn sợ là tàn hơn phân nửa. Tiểu Linh Hà ánh mắt băng lãnh, một điểm buông tha bọn hắn ý tứ đều không có, trong đó bao quát Dịch Nguyên Long đều không có thuyết phục Dịch Thiên Vân được rồi. Bọn họ đều là ngon nhân, biết như thế nào đối với người. Người khác cho mình chỗ tốt, vậy mình nhất định dũng tuyển tương báo. Người khác nếu là cho cựu hận, như vậy thì nhất định báo thù đến cùng. Hai người các ngươi, nếu là không kiên trì nổi lời nói, ta cho phép hai người các ngươi tự sát. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cho các ngươi một điểm cuối cùng tôn nghiêm, tương đương với cho Phong Thiên Thần Quốc một bộ mặt. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ nói cái gì, nguyên lai là để bọn hắn tự sát. Nếu là không tự sát, liền sẽ một mực tiếp nhận tra tấn. Bọn hắn hiện tại liền hai cái, hoặc là tự sát, hoặc là chờ lấy linh hồn bị gặm chết. Ngươi chết không yên lành. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lan lộn trên mặt đất đại trưởng lão cương ép chống lên đến, vung lên thủ trưởng liền hướng trên đầu mình vỗ tới, nhưng mới vừa vặn vỗ xuống, liền bị Dịch Thiên Vân hư không vỗ, để hắn bay lên. Nguyền rủa ta vĩnh thế không được siêu sinh không ít người. Không hề thiếu ngươi một cái. Vốn là muốn để ngươi chết có tôn nghiêm một điểm, nhưng thật đáng tiếc, ta ghét nhất người khác nguyền rủa ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đã ngươi muốn nguyền rủa ta, vậy ta liền cho ngươi nguyền rủa cái đủ. Chợt hắn một thanh đi vào trước mặt đại trưởng lão, một phát bắt được đầu của hắn, hung hăng đem linh hồn kéo ra đến, sau đó ném vào không trung, đồng thời vung ra một đạo hỏa diễm, điên cuồng bốc cháy lên. Đại trưởng lão kêu thảm không thôi. Đau khổ kịch liệt so với trước đó muốn mạnh hơn vô số lần. Lan lộn, hôn trướng, ta muốn ngươi chết, ta đại trưởng lão ngay cả lời đều nói không rõ ràng, bị ngọn lửa này thiêu đến lời nói không mạch lạc, thống khổ gào thét. Tình huống này thấy đám người dùng mình, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể cưỡng ép đem linh hồn cho kéo ra đến, đơn giản đúng vậy ác ma. Bên cạnh đồng dạng muốn mắng ra tam trưởng lão, nội tâm run lên bần bật. Hắn dùng tận chính mình một điểm cuối cùng khí lực, lấy ra một thanh trường kiếm, dùng thân thể hướng phía dưới ép đi, phốc xì một tiếng, trường kiếm xuyên qua đầu của mình, triệt để chết hẳn. Hắn ngay cả nắm chặt trường kiếm khí lực đều không có, chỉ có thể thông qua lợi dụng thể trọng của mình áp xuống tới, đem mình cho đâm chết rồi. Nếu là hắn còn có sức lực, hắn tình nguyện tìm Dịch Thiên Vân liều mạng, cũng sẽ không tự sát. Bay một tiếng, hắn triệt để không có khí tức. Nằm xuống đất bên trên cũng không còn cách nào động đậy, huyết dịch chảy đầy đất. Tự sát rất hoảng sợ, nhưng một mực bị ác linh gặm ăn linh hồn truyền đến thống khổ, để hắn tình nguyện tự sát. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh mặt không đổi sắc, đụng ta người bên cạnh, hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận hắn là ai. Du tẩu cùng lịch sử Trường Hà. Vũ nghịch toái đạo. Chương 719, Vãn hồi. Tam trưởng lão tự sát, để không ít người nắm chặt quyền đầu. Nhưng bọn hắn nói không nên lời nửa câu tới. Sinh tử quyết đấu, cơ bản đều là như thế. Lúc trước Dịch Thiên Vân nói ra sinh tử quyết đấu lúc, trong mắt bọn họ càng là tràn ngập cuồng hỉ, cảm thấy hắn là kẻ ngu. Bây giờ Dịch Thiên Vân làm như thế, ngược lại dẫn tới phẫn nộ của bọn hắn cùng không cam lòng. Dịch Thiên Vân không có quan hệ gì với bọn họ, cho nên sinh tử không quan trọng. Tương đồng, tam trưởng lão bọn hắn cùng Dịch Thiên Vân không quan hệ, cho nên sinh tử cùng hắn gì quan. Tam trưởng lão. Không ít người kêu rên một tiếng, bọn họ đều là tam trưởng lão đệ tử tử, có không ít càng là đồ đệ. Hiện tại sư phụ của mình bị sát, tâm tình của bọn hắn có thể nào tốt được lên, đều căm tức nhìn Dịch Thiên Vân, nhưng không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của bọn hắn, ánh mắt như thế hắn gặp nhiều, đều đã chết lặng. Bọn hắn phẫn nộ, muốn báo thù rất bình thường, đối với hắn mà nói tùy thời hoang nên. Các ngươi nếu là muốn báo thù, ta tùy thời hoan nghênh, đầu ngay ở chỗ này, chờ các ngươi đến hái. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nhưng nếu là phát hiện các ngươi đối ta thân bằng hảo hữu động thủ lời nói, cũng không phải là đơn giản như vậy, không tin lời nói, các ngươi có thể thử một chút. Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, nhưng nói ra được nội dung thật không đơn giản, nghe làm cho người hoảng sợ. Từ hiện tại đại trưởng lão bị tra tấn thủ đoạn liền đã nhìn ra, muốn là ai đúng hắn thân bằng hảo hữu động thủ lời nói, tuyệt đối sẽ chết phi thường thảm. Động động một mép là không có ý nghĩa gì, cần muốn lực lượng cường hãn đến chấn nhiếp bọn hắn mới được, nếu không cả đám đều không để hắn vào trong mắt, nói thế nào đều không có ý nghĩa. Van cầu ngài, cho sư phụ của chúng ta một thống khoái đi. Mấy vị đệ tử đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt quỳ xuống lạy, bọn hắn biết đạo vô pháp cải biến sự thật này, chỉ có thể hy vọng Dịch Thiên Vân cho đại trưởng lão một thống khoái, không muốn ở chỗ này nhìn lấy hắn một mực nhận hành hạ. Trong bọn họ lòng tham phẫn nộ, rất muốn khiêu chiến Dịch Thiên Vân, nhưng bọn hắn biết mình đánh không lại. Ngay cả sư phụ mình đều bị nghiền ép, như vậy bọn hắn lên liền chỉ có một con đường chết. Cho sư phó của các ngươi một thống khoái. Dịch Thiên Vân lánh lánh nhìn lấy bọn hắn nói ta nguyên bản cho hắn một cái có tôn nghiêm tiểu chết, mình không cố mà chân quý, còn nguyền rủa ta. Đã hắn muốn nguyền rủa ta, vậy bây giờ hắn liền có thể tùy ý nguyền rủa, ta ở chỗ này nghe. Chợt hắn đảm nhiệm từ trên không đại trưởng lão bị bốc cháy lên, mà hắn quay người liền hướng Tiểu Linh Hà các nàng bên kia đi qua, cười nhạt nói mẹ, cô, ta không để cho các ngươi thất vọng à. Còn gọi cô ta. Thi Tuyết Vân trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đổi giọng. Hắc, kém chút quên đi. Dịch Thiên Vân nhún vai cười nói về sau sẽ sửa miệng, hẳn là hô một tiếng nương tử. Phi, đừng ở chỗ này hô. Thi Tuyết Vân khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy phi thường không có ý tứ. Bên cạnh Tiểu Linh Hà mỉm cười, cái này cuối cùng giải quyết xong một nỗi lòng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập vui mừng. Biểu hiện của hắn để Kiều Linh Hà 10 phần ngoài ý muốn, vốn cho rằng thực lực là mạnh, nhưng thủy chung tại Linh Vương kỳ 8-9 tầng thủy chuẩn. Bởi vậy đối mặt đại trưởng lão lúc, nàng vẫn là vô cùng lo lắng, có thể lợi dụng tinh thần chi lực, nhất định có thể nhấc lên một trận lực lượng đáng sợ. Ai ngờ như cũng bị miểu sát, chẳng khó khăn gì. Không ít người nhìn thấy bên này tình huống lúc, nội tâm tức giận không thôi, càng là tràn ngập sỉ nhục. Bên cạnh đại trưởng lão một mực kêu thảm, bọn hắn liền tại chuyện trò vui vẻ, có thể nào không làm cho người tức giận. Thế nhưng là tức giận vô dụng, bọn hắn đánh không lại Dịch Thiên Vân, tộc trưởng càng là làm nhân chứng, bọn hắn có thể nói cái gì? Người thắng làm vua, chính là cái đạo lý này. Dịch Nguyên Long đồng dạng đi tới, dừng một chút mới lên tiếng hài tử, cho cái kia đại trưởng lão một thống khoái đi hắn thở dài. Tuy nhiên bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng là trừng phạt lâu như vậy. Mà lại nơi này đều là phong thiên thần quốc người, nội tâm khá phức tạp. Đã ra ra đều nói như vậy, vậy ta liền cho ra ra một bộ mặt. Dịch Thiên Vân vung tay lên, không trung đại trưởng lão lập tức bị triệt để thiêu chết, một điểm tàn không còn sót lại một chút cạn. Nương theo lấy sau cùng một tiếng hét thảm âm thanh, sau đó hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Thiếu đi đại trưởng lão tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đại điện cuối cùng an tĩnh lại, không giống trước đó như vậy làm cho người rợn cả tóc gáy. Tuy nhiên theo sát lấy đại trưởng lão thi thể, bắt đầu bốc cháy lên, chớp mắt gian liền còn lại phía dưới một đống cho tàn. Linh hồn không có, thi thể đều muốn bị đốt không, đây chính là hắn nguyên tắc. Nếu không phải Dịch Nguyên Long thái độ không tệ, hắn nhìn ra được Dịch Nguyên Long đối với mình mẹ cũng không tệ lắm, bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh hắn là ủng hộ hai người kết hợp. Làm sao toàn bộ chủng tộc không đồng ý, chỉ có thể cưỡng ép chia tách bọn hắn. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là để Dịch tinh thần rời đi nơi này, hai người vĩnh viễn sinh hoạt tại bên ngoài. Vốn cho rằng đều có thể hạnh phúc ở bên ngoài sinh hoạt, ai biết kém chút người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tộc trưởng, đa tạ ủng hộ của ngài. Dịch Thiên Vân còn đối Tắc Gai Phong biểu thị cảm kích, nếu là Tắc Gai Phong ngăn cản, vậy hắn thật đúng là có chút khó làm. Hoan có đầu nợ có chủ, hết thể liền theo hắn mà đi Tắc Gai Phong lắc lắc đầu. Chợt nhìn lấy đám người lạnh lùng nói bọn hắn là sinh tử quyết đấu, trước khi đại chiến liền đã nói rõ, cho nên nếu là có ai tìm hắn báo thù lời nói, cái kia chính là sống mãi với ta. Đám người khẽ giật mình, có người thật đúng là muốn như thế nào thiết kế đến giết chết Dịch Thiên Vân báo thù, ai biết Tắc Gai Phong lại là đứng ra nói chuyện, bỏ đi bọn hắn suy nghĩ. Tuy nhiên đám người chỉ có thể điểm đầu đáp ứng, nội tâm đến tột cùng nghĩ như thế nào cũng không biết. Dù sao đây chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, nếu là rời đi nơi này, sau đó đánh lén đi lên, ai cũng không rõ ràng, dù sao lời thề đều không có lập dưới, cũng không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân biết, đây là một cái tốt như thế ám chỉ, Tắc Gai Phong tại lôi kéo mình. Tổn thất hai tên trưởng lão, tốt nhất đúng vậy để hắn gia nhập, có thể bổ khuyết phương diện này trống chỗ. Trật tác Gai Phong xoay đầu đối diện xem lấy bọn hắn, giận dữ nói hài tử, những năm này vất vả các ngươi. Chúng ta tại huyết mạch cố chấp bên trên, hoàn toàn chính xác hại các ngươi, nhưng hết thể đều theo hắn đi qua đi, phương diện này hạn chế đã có chỗ yếu bớt. Huống hồ cái kia là chuyện đã qua, càng là hai người bọn hắn sai lầm, cũng là chúng ta Phong Thiên Thần Quốc sai lầm. Trên người ngươi vẫn là chạy Phong Thiên Thần Vương huyết mạch, có thể, ngươi nguyện ý trở về Phong Thiên Thần Quốc ca. Ta tin tưởng, ngươi cha đồng dạng là phi thường vui lòng trở về. Tắc Gai Phong ôn hòa cười nói vì đền bù tổn thất sai lầm này, chúng ta có thể cung cấp hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết, còn có thiên hương thần thảo. Hắn lập tức ném ra cự đại dụ hoặc, càng nhiều vẫn là đền bù tổn thất sai lầm, dạng này mới có thể tốt hơn lôi kéo người tâm. Dịch Thiên Vân liền biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, thể hiện ra lực lượng cường đại, Tắc Gai Phong không có khả năng buông tha. Phong Thiên Thần Quốc đã xuống dốc, nếu có thể có cái cường đại thiên tài gia nhập, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Dịch Nguyên Long đồng dạng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, hắn đồng dạng hy vọng Dịch Thiên Vân ôn hòa tinh thần có thể trở lại Phong Thiên Thần Quốc, dù sao đây mới là nhà của bọn hắn. Tuy nhiên huyên náo rất không thoải mái, nhưng Thủy Chung vẫn là bọn hắn chân chính nhà. Đến tột cùng trả lời như thế nào, liền nhìn Dịch Thiên Vân như thế nào nói. Du tẩu cùng lịch sử Trường Hà. Vũ nghịch toái đạo. Chương 720, ta chính là luyện đan tông sư. Tắc Khải Phong lời nói này gây nên đám người bất mãn, nhưng đại bộ phận đều là ôm thái độ hoan nghênh. Dịch Thiên Vân lực lượng thật sự là quá cường hãn, nếu có thể gia nhập Phong Thiên Thần Quốc, tuyệt đối có thể trên diện rộng tăng cường không ít lực lượng. Phải biết lấy hắn lực lượng một người, liền có thể chấn áp hai cái trưởng lão, mang ý nghĩa lực lượng của hắn kinh khủng bực nào. Nói trắng ra là, vừa mới nhậm chức liền có thể trở thành trưởng lão cấp bậc. Cái này so Dịch tinh thần đều muốn nghịch thiên tồn tại, tính toán đâu ra đấy xuống tới, Dịch Thiên Vân niên kỷ cho ăn bể bụng 20 tuổi. 20 tuổi Thánh Vương kỳ cường giả, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đây quả thực là một cái kỳ tích tồn tại. Điểm ấy trước tiên cần phải cứu tỉnh cha ta lại nói. Dịch Thiên Vân không có trả lời ngay, mà là đợi chờ mình cha tỉnh lại, đến lúc đó nhìn lại Dịch tinh thần nói thế nào. Trên lý luận hắn là không thế nào muốn gia nhập Phong Thiên Thần Quốc, cho hắn ấn tượng thật sự là quá kém, tăng thêm đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đệ tử tử đều ở nơi này, đợi ở chỗ này có khả năng sẽ bị đánh lén đều nói không chính xác. Huống hồ hắn có thế lực của mình, bên trên đến thiên giới bất quá là vì mang Thi Tuyết Vân trở về, còn lại không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là hắn bây giờ nghĩ mấy người chờ mình cha tỉnh lại mới quyết định, còn lại mặt khác nói. Đây là khẳng định, tinh thần là ta nhìn lớn lên, khẳng định là muốn cứu tỉnh lại. Tắc Khải Phong đi vào thủy tinh quan bên cạnh quan sát một lát, điểm đầu trầm giọng nói chính xác là thị huyết độc, rất tàn nhẫn kịch độc, bình thường tình huống phi thường khó mà phát giác, chỉ có bạo phát đi ra lúc, mới biết mình trúng độc. Vô sắc vô vị, căn bản khó mà cảm thụ đi ra. Không nghĩ tới bọn hắn còn có thể làm đến loại này đáng sợ kích độc, còn cần tại Dịch tinh thần trên thân. Đông đảo đệ tử nghe nói về sau, sắc mặt đều biến đổi, không ít người đều nghe nói qua loại kịch độc này. Thị huyết độc không cần quá nhiều, liền một tiểu tích là có thể, vô sắc vô vị. Một khi trúng độc, không cần quá lâu thời gian liền bạo phát đi ra, huyết khí hoàn toàn bị áp chế lại, đến lúc đó muốn thiêu đốt tinh huyết đều làm không được. Theo thời gian chuyển rời, huyết khí càng ngày càng yếu, sau cùng phế nhân không sai biệt lắm. Biện pháp trị liệu độ khó không nhỏ, nhưng cũng không phải là cần gì huyết ẩm cỏ những này, còn không đến mức khoa trương đến loại trình độ này. Mà là Dịch tinh thần tình huống bây giờ cực kỳ hỏng bét, thì huyết độc đã căn thâm đế cố, cho nên mới cần những cái kia chân quý linh dược tới cứu trị. Dựa theo bình thường phối phương vô dụng, nếu là có dùng, Dịch tinh thần liền sẽ không nằm ở chỗ này. Đúng. Lúc trước tinh thần trúng độc thời điểm, chúng ta còn mạnh hơn đi giết ra đến, dẫn đến hắn độc tố càng thêm thấm nhập thể nội. Lúc đó trốn đông trốn tây, căn bản không có thời gian đi tìm giải dược. Đợi an đi thời điểm, độc tố đã triệt để thẩm thấu, phổ thông giải dược một chút hiệu quả cũng bị mất, vì có thể tìm tới tốt hơn giải dược, ta tìm thật lâu. Tiểu Linh Hà trong mắt tràn ngập oán hận, coi như đại trưởng lão cùng ba trưởng lão chết rồi, nàng vẫn là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn chỉ là rời đi cái địa phương quỷ quái này, trêu chọc đến người nào. Không có thai họa Phong Thiên Thần Quốc, nhiều nhất đúng vậy chạy khỏi nơi này, càng không có nghĩ qua đối Phong Thiên Thần Quốc trả thù thứ gì. Ai biết hai đại trưởng lão đuổi tận giết tuyệt, để bọn hắn ngay cả xoay người cơ hội đều không có. Không chỉ có là ngay cả tinh thần đều trúng độc, không nớt mây đều bị lặng lẽ hạ độc, lòng của bọn hắn đến tột cùng là cái gì làm. Tiêu Linh Hà giận nói chúng ta là làm sai, nhưng làm sai, liền có thể đối xử với chúng ta như thế à. Nàng tư nghỉ nội tình bên trong hô lên, tràn đầy là phẫn nộ, càng là tràn ngập bi thương. Tất cả mọi người trầm mặc, không thể phủ nhận Kiều Linh Hà bọn hắn sai, nhưng không sai đến chết. Sau cùng trở thành quyền lực vật hy sinh, bị hai vị trưởng lão đuổi tận giết tuyệt. Điểm ấy là ta quản lý không tốt, Tác Khải Phong hào phóng thừa nhận, thật sâu thở dài bất kể như thế nào, đây hết thể đều đi qua, hiện tại là nên suy nghĩ thật kỹ giải thích như thế nào đâu. Huyết ẩm có cùng hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết chúng ta đều không có, cũng chỉ có thiên hương thần thảo. Huyết ẩm cỏ, gần nhất ta vừa mới cầm tới. Tiêu Linh Hà lấy ra cái kia một gốc huyết ẩm cỏ, mênh mông huyết khí làm cho người chấn kinh, hy hữu lục phẩm linh dược. Nhìn như vậy đến cũng chỉ thiếu kém, hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết giá cao ngang, cơ bản có thể bù đắp được ba kiện thượng phẩm thánh khí, hiện tại đường không thông, khó mà đi tìm Phượng Hoàng tộc giao dịch. Chỉ có thể phái nhiều mấy cường giả đi xuống, thử nhìn một chút có thể hay không giao dịch. Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết so với phổ thông Phượng Hoàng tinh huyết chân quý quá nhiều, coi như giá trị ba kiện thượng phẩm thánh khí, đối phương đều không nhất định đổi. Tác Khải Phong bọn hắn cau mày đầu, mỗi một dạng đều là cực kỳ vật chân quý, ba kiện thượng phẩm thánh khí là rất không tệ, nhưng hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết càng thêm chân quý. Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết ta, cái này ta vừa vặn có. Dịch Thiên Vân đứng dậy, lấy ra cái kia một giọt hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết đi ra. Trước đó hắn hấp thu một giọt như vậy đủ rồi, còn lại phía dưới một giọt định cho người khác dùng, ai biết lại là dùng ở chỗ này. Thật đúng là hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết, ngươi cái này là thế nào làm được? Trong mọi người tâm đều là chấn động, nguyên bản còn tưởng rằng đến bỏ ra rất nhiều sức lực, ai biết Dịch Thiên Vân trên tay liền có. Ta trước đó trợ giúp qua Phượng Hoàng tộc, cho nên bọn hắn liền đưa tặng cho cái này tinh huyết đến đây. Dịch Thiên Vân đơn giản giải thích nói. Đám người há to miệng, tuy nhiên không biết trợ giúp sự tình gì, nhưng tuyệt đối rất trọng yếu. Hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết cực kỳ đắt đỏ, không phải bình thường hỗ trợ có thể lấy được thù lao. Dựa theo nói như vậy, Dịch Thiên Vân còn cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ không tệ rồi. Tiêu Linh Hà lập tức khẽ giật mình, nàng nhớ tới cái kia Lam Phượng Hoàng, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nói cái gì. Liên Phượng Hoàng đều có, cái kia đủ để đại biểu quan hệ tốt bao nhiêu. Chỉ là nàng không có nói ra, cũng không cần thiết. Tốt, tốt, tốt. Dịch Nguyên Long kinh hỉ nói như vậy, lập tức liền thu thập đầy đủ ba loại linh dược, lập tức có thể lấy tay luyện đan. Tiêu Linh Hà đồng dạng kinh hỉ vô cùng, vốn cho rằng sẽ tốn chút thời gian, hiện tại cũng không cần, lập tức liền có thể luyện chế đan dược. Luyện chế cái này giải độc đan cần cái cao cấp luyện đan sư mới được, chí ít cần đại sư cấp bậc mới được. Cái này chỉ có một lần cơ hội, không có cơ hội thứ hai. Tác Khải Phong trầm giọng nói. Luyện đan thất bại, liền mang ý nghĩa tài liệu biến thành rác rưởi, đến lúc đó phải lần nữa tìm về các loại tài liệu mới được. Nguyên bản liền đầy đủ hiếm có, nếu là thất bại, vậy nhưng liền phiền toái. Bọn hắn đều điểm một cái đầu, nhất định phải tìm cao cấp điểm luyện đan sư mới được. Điểm ấy giao cho ta đi dược thần cốc bên kia mời đi theo cái luyện đan đại sư tới luyện đan. Luyện đan tông sư cũng quá khó mời. Tác Khải Phong trầm giọng nói, tuy nhiên tận lực mời luyện đan tông sư đi, chính là muốn hoa chút đại giới mới được. Phong Thiên Thần Quốc ngay cả cái luyện đan tông sư, hoặc là luyện đan đại sư đều không có. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều có chút xấu hổ, bọn họ đích xác không có cái gì luyện đan đại sư, càng không có luyện đan tông sư. Luyện đan đại sư nơi nào sẽ tốt như vậy tu luyện ra? Thật cho là luyện đan đại sư là rau cải trắng không thành, tùy tiện có thể tu luyện. Ngươi không phải rất mạnh a, có bản lĩnh từ tự luyện chế thử một chút. Bên cạnh bên trên truyền đến thanh âm không hài hòa, hiển nhiên là đối với hắn rất là khó chịu. Những người này hẳn là đại trưởng lão hoặc là tam trưởng lão bên kia, tuy nhiên không thể động thủ, nhưng động chủy châm chọc hai câu, vẫn là không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân nhìn cũng không nhìn, đúng vậy nhẹ nhàng vung tay lên, ba một tiếng. Người lập tức bị đánh bay ra ngoài, bộ mặt sưng lên một đại khối. Đối ta khó chịu, có thể đứng ra cùng ta đơn đấu, đừng ở phía sau chỉ trỏ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy đám người kia, nói tuy nhiên thật đúng là đừng nói, ta chính là luyện đan tông sư, thật đúng là có thể luyện đan. Du tẩu cùng lịch sử Trường Hà. Vũ nghịch toái đạo. Chương 721, Chân Kinh. Dịch Thiên Vân là luyện đan tông sư A. Hắn dĩ nhiên không phải luyện đan tông sư, hắn vẹn vẹn cao cấp luyện đan sư, cũng không phải là luyện đan tông sư. Đem độ thuần thục đều cho ta đẩy tới. Dịch Thiên Vân đem trước đó lấy được độ thuần thục một hơi gọi tới, rất nhanh trăm vạn cấp bậc độ thuần thục hung hăng nện ở cao cấp luyện đan sư bên trên, dây lắt gian liền để độ thuần thục đầy. Đốt, thành công thăng cấp làm luyện đan đại sư. Đốt, thành công thăng cấp làm luyện đan tông sư, luyện khí, tầng thứ. Phía dưới một cái cấp bậc, cần 10 triệu điểm độ thuần thục. Dễ dàng, một điểm thăng cấp độ khó đều không có. Từ luyện đan đại sư thăng cấp đến luyện đan tông sư, liền chỉ cần 1 triệu điểm độ thuần thục. Trước đó hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lúc, liền thu hoạch được không ít độ thuần thục, chỉ là một mực đều không dùng. Hắn muốn nhìn tình huống đến sử dụng, chỗ nào cần liền dùng ở nơi nào, mà không phải tùy tiện liền đập lên. Hiện tại đúng vậy chứng minh tốt nhất, hắn bình thường không có thời gian luyện đan, hiện tại cũng chỉ có thể dùng độ thuần thục đập lên. Bên trên một giây còn là cao cấp luyện đan sư, hiện tại trực tiếp biến thành luyện đan tông sư, cái này tốc độ nói ra không ai tin tưởng. Luyện khí cấp bậc luyện đan tông sư A. Dịch Thiên Vân mỉm cười, luyện đan tông sư cùng thần văn tông sư một cái đạo lý, đều chia làm ba cái giai đoạn. Luyện đan tông sư liền chia làm luyện khí, luyện linh, luyện hồn. Ba lớn cấp bậc tồn tại, càng lên cao càng cao cấp hơn, tu luyện độ khó càng tăng lên gấp bội. Bất quá đối với hắn mà nói, đúng vậy độ thuần thục vấn đề thôi. Mặc dù mới là luyện đan tông sư giai đoạn sơ cấp, nhưng luyện chế cái này giải độc đan vẫn là dư sức có thừa, không có có gì khó. Ngươi là luyện đan tông sư. Đám người vừa định giận mắng Dịch Thiên Vân tùy ý động thủ lúc, lại bị hắn lời nói cho thật sâu khiếp sợ đến. Con trẻ như vậy là cái siêu cấp cường giả coi như xong, làm sao có thể hay là luyện đan tông sư, khoác lác đều muốn theo lẽ thường tới nói đi, bây giờ căn bản đúng vậy loạn suy tiết tấu. Không sai, có vấn đề. Dịch Thiên Vân liếc mắt bên kia, cái kia người đã bị quất đến mặt đều sưng, đồng thời nói con người của ta không thích người khác tùy ý chen vào nói tiến đến, ta hiện tại hỏi là tộc trưởng, mà không phải là các ngươi. Thật sự là hắn không có hỏi thăm mọi người, mà là hỏi Tác Khải Phong, ai ngờ có người khó chịu mình nhảy ra, vậy hắn liền không chút do dự rút đi về. Cái này thật đúng là phách lối đến cực điểm, không ít người trong lòng giận dữ, trước đó sinh tử quyết đấu xuất thủ coi như xong, ai biết hiện tại như cũ ngay trước tộc trưởng trước mặt đánh người. Tác Khải Phong không thèm để ý bọn hắn, một đám người ngạo khí đã quen, liền cho rằng tùy ý có thể chen vào nói tiến đến, không lớn không nhỏ. Nếu là ai lại cắm lời nói, liền cút ra ngoài cho ta. Tác Khải Phong lạnh hừ một tiếng, chợt nhìn lấy Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói ngươi thật là luyện đan tông sư. Đừng nói là hắn, Tiểu Linh Hà bọn hắn đều rất hoài nghi, Dịch Thiên Vân tuổi còn trẻ, làm sao có thể hay là luyện đan tông sư. Các ngươi cảm thấy ta sẽ cầm cha mệnh đến nói đùa. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt trả lời một câu, chính là như vậy đơn giản thô bạo. Mọi người nhất thời khẽ giật mình. Lời này thật đúng là có đạo lý, Dịch tinh thần thế nhưng là hắn cha, làm sao lại tùy ý loạn làm. Thế nhưng là cái này hoàn toàn không có khả năng, Dịch Thiên Vân coi như đánh trong bụng mẹ đi ra, đều khó có khả năng tu luyện tới luyện đan tông sư mới đúng. Duy chỉ có bên trên Thi Tuyết Vân duy trì mỉm cười, nàng cũng đã gặp qua Dịch Thiên Vân luyện đan qua, không riêng biết luyện đan, sẽ còn luyện khí. Đơn giản không gì làm không được. Ngay cả nàng có đôi khi cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao làm được. Tuy nhiên rất làm cho người khác chấn kinh, nhưng nàng cũng không có hỏi quá nhiều. Bởi vì Dịch Thiên Vân là người mà mình tín nhiệm nhất, chỉ là điểm ấy như vậy đủ rồi, cho nên không cần thiết hỏi nhiều. Nguyên bản định để cho các ngươi đến luyện đan, ta liền không tiện nhúng tay tiến đến, tương đương với cho các ngươi một lần bồi thường cơ hội. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói ai biết ngay cả luyện đan sư đều không có. Đi kia là cái gì dược thần cốc mời người, khẳng định phải hoa rất nhiều thời gian, còn hoa rất nhiều khí lực, nhất là không biết, vậy chỉ có thể ta tự mình ra tay, dạng này ngược lại an tâm một điểm. Hắn lời nói ngược lại là nửa thật nửa giả, muốn là bọn hắn có người, thật đúng là không có ý định xuất thủ. Dù sao tạm thời không cần đến luyện đan, nếu là có người có thể luyện đan lời nói, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ. Hiện tại người đều không có, chỉ có thể mình đứng ra. Mẹ tin tưởng ngươi. Tiểu Linh Hà điểm một cái đầu, nghe là rất không thể tưởng tượng nổi, nàng vẫn tin tưởng. Dịch Nguyên Long điểm một cái đầu, đồng dạng tin tưởng, cháu mình có cái gì không tin? Tắc Khải Phong híp mắt quan sát một lát, chợt trầm giọng nói tứ trưởng lão, đi đem thiên hương thần thảo đưa cho hắn. Vâng, tộc trưởng. Bên trên tứ trưởng lão cấp tốc liền đi cầm linh dược, đại biểu cho Tắc Khải Phong tán đồng dịch thiên vân luyện đan. Rất nhanh thiên hương thần thảo mang lên cho dịch thiên vân, huyết ẩm cỏ đồng dạng cầm ở trong tay, ba món đồ cuối cùng gom gót. Theo sát lấy dịch thiên vân đưa tay ném một cái, liệt diễm đan lô cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Thánh khí cấp bậc lò luyện đan. Tắc Khải Phong bọn hắn hai mắt tỏa sáng, có thể có thánh khí cấp bậc lò luyện đan, liền đại biểu thật đúng là biết luyện đan, nhưng đến tuột cùng thủy chuẩn như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Những người khác lăng lăng nhìn lấy lò luyện đan, nghĩ thầm tiểu tử này đến tuột cùng làm sao có nhiều như vậy bảo vật. Tuy tiện một kiện đều làm cho người điên cuồng, thánh khí cấp bậc lò luyện đan cực kỳ chân quý, luận võ khí những này muốn chân quý nhiều. Ta cũng không tin tiểu tử này có thể thành công, đây chính là sáu phẩm cấp bậc đan dược, nếu là bản thân hắn thủy chuẩn chỉ có ngũ phẩm luyện đan sư, hoặc là luyện đan đại sư thủy chuẩn, vậy coi như khôi hài. Đúng, nếu là thất bại, hết thể đều uổng phí. Đến lúc đó nhìn hắn kết thúc như thế nào. Xuyệt, nói nhỏ thôi, nếu như bị nghe được, các ngươi liền bị rút. Nơi hẻo lánh chỗ có người dùng cực kỳ thật nhỏ âm thanh thảo luận, tuy nhiên nhìn thấy lò luyện đan. Nhưng bọn hắn nội tâm thực sự là không tin dịch thiên vân có thể thành công. Còn trẻ như vậy đúng vậy luyện đan tông sư thủy chuẩn, ngũ phẩm luyện đan sư ngược lại là khả năng tin tưởng một điểm, luyện đan tông sư tuyệt đối không thể có thể. Thậm chí luyện đan đại sư đều rất không có khả năng mạo xưng là trang hảo hán. Dịch thiên vân không để ý đến những này tạp chủng, tại cầm tới ba chủng linh dược lúc, không chút do dự liền nhóm lửa hỏa diễm. Bất diệt chi hỏa trực tiếp liền ném vào trong lò luyện đan, gấu một tiếng, cấp tốc bốc cháy lên. Bất diệt chi hỏa. Tắc Khải Phong nhìn thấy cái này kinh khủng hỏa diễm về sau, lập tức vỗ đầu một cái, kinh ngạc nói ta đều kém chút nhìn loạn, vừa rồi hắn thi triển hỏa diễm, không phải liền là bất diệt chi hỏa a? Nhất thời gian không có nhiều chú ý. Trước đó đốt đại trưởng lão linh hồn, đúng vậy cái này bất diệt chi hỏa. Lúc ấy bọn hắn đều đưa ánh mắt chú ý tại đại trưởng lao thống khổ bên trên, không có có mơ tưởng là cái gì hỏa diễm. Hiện tại thi triển đi ra về sau, để bọn hắn đều sợ ngây người, đây chính là thuộc về thánh hỏa tầng thứ hỏa diễm, áp đảo kinh người phượng hoàng chi hỏa bên trên, thuộc về đỉnh tiêm luyện đan thánh hỏa. Nay lại nói hắn không phải luyện đan sư đều không tin, thậm chí có thể là rất cường lực luyện đan sư, chỉ là chiêu này tiểu khiến người chấn kinh. Có được bất diệt chi hỏa luyện đan sư, giống như thần trợ. Du tẩu cùng lịch sử trường hà. Vũ nghịch toái đạo. Chương 722, chân chính luyện đan tông sư. Ủng có dị hỏa luyện đan sư cũng không ít, nhưng có cao cấp dị hỏa luyện đan sư liền cực ít, tỉ như ủng có bất diệt chi hỏa luyện đan sư, liền xem như thân là tộc trưởng Tắc Khải Phong đều chưa từng gặp qua. Trước mắt còn là lần đầu tiên gặp qua, ủng có bất diệt chi hỏa luyện đan sư. Có chút có được cường đại dị hỏa còn chưa nhất định tiêu chuẩn luyện đan cao, có thể là luyện khí sư, càng là có khả năng đơn thuần dùng để kích giết địch người mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng không có còn lại hiệu quả. Dịch Thiên Vân nói mình biết luyện đan, ngoại trừ thể hiện ra kinh người lò luyện đan bên ngoài, còn có kinh người bất diệt chi hỏa. Bởi vậy hắn nói tới luyện đan tông sư, không ít người lập tức tin một nửa. Kinh người như vậy năng lực, có thể không tin một nửa a? Vấn đề ở chỗ tiếp xuống thủ pháp luyện đan loại hình. Liền xem hắn làm sao luyện đan. Dịch Thiên Vân không thèm để ý chung quanh ánh mắt của mọi người, ba loại linh dược một hơi liền ném vào, một màn này đem đám người dọa đến quá sức. Tình huống như thế nào, hắn đem sở hữu tài liệu ném vào. Cả đám đều mắt choáng váng, bình thường luyện đan cũng đều là từng loại ném vào, hoặc là một chút xíu ném vào, chậm như vậy chậm luyện hóa mới dễ dàng thành công. Bọn hắn tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng vẫn là gặp qua không ít luyện đan sư làm như vậy. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu một điểm. Ai ngờ lần này Dịch Thiên Vân một hơi liền ném xong sở hữu tài liệu, mà lại đây đều là cao phẩm cấp linh dược, độ khó luyện chế so với phổ thông muốn khó hơn nhiều lắm. Duy nhất một lần ném xong sở hữu tài liệu, không thể nghi ngờ là để độ khó gấp bội. Cái này ngay cả Kiều Linh Hà bọn hắn đều nhìn ngây người, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể như vậy luyện đan, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lốt bút. Ba loại tài liệu bị ném vào, lập tức điên cuồng dẫn bạo, toàn bộ lò luyện đan đều kịch liệt lắc lư, giống như là tùy thời đều muốn nổ đỉnh giống như.

càng là tại Dịch Thiên Vân trên thân dắt lên nhất tầng kim. Hơn nữa còn là lượng hạt mắt cái kia một loại. Đây là ta luyện chế tốt đan dược, không biết có vấn đề gì. Cảm thấy ta tiêu chuẩn luyện đan như thế nào, có phải hay không nói lung tung. Dịch Thiên Vân trên tay lơ lửng hai viên thuốc, nhìn chung quanh phía dưới bốn phía, lạnh nhạt nói vẫn sẽ hay không có người cảm thấy ta đan dược không có có hiệu quả đâu. Muốn nói hắn có vấn đề, đừng nói một cái lý do, trên trăm cái lý do đều có thể nói được. Nay lại đám người tập thể im lặng, căn bản không dám nói nửa câu bảo. Dịch Thiên Vân chiêu này đã rung động thật sâu tất cả mọi người, cái này còn không phải luyện đan tông sư. Căn bản liền là chân chính luyện đan tông sư. Du tẩu cùng lịch sử Trường Hà. Vũ nghịch toái đạo. Chương 723, tỉnh lại. Ngươi dạng này luyện đan lời nói, sẽ không lo lắng nổ đỉnh A. Tắc Khải Phong nhìn lấy cái này hai viên thuốc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá nhanh, phẩm cấp còn cao như vậy. Lực không chê quá kém người, mới sẽ từ từ từng bước một đến, ta chỉ là không muốn lãng phí nhiều như vậy thời gian. Dịch Thiên Vân liếc mắt nằm tại trong thủy tinh quan dịch tinh thần, lạnh nhạt nói cha còn phải đợi lấy giải dược, cho nên ta muốn nhanh một chút. Luyện đan cho tới bây giờ đều bất luận thủ pháp, trọng điểm ở chỗ luyện đan sư bản sự như thế nào, nếu là bản sự quá kém, cũng chỉ có thể một chút xíu ném vào luyện hóa. Hắn có được cực hạn lực khống chế, cho nên không có chút nào sợ nổ đỉnh, tùy tiện liền có thể ném vào một nồi luyện chế, tốc độ còn phi thường kinh người. Không thể không nói, nước của ngươi chuẩn so với dược thần cốc đến, đành phải không kém. Tác Khải Phong lắc lắc đầu, nếu là Dịch Thiên Vân có thể ở lại đây Phong Thiên Thần Quốc, có thể bù đắp được bao nhiêu cái trưởng lão. Đừng nói là trưởng lão, đều có thể bù đắp được hắn. Muốn chiến lực có chiến lực, hơn nữa còn biết luyện đan, liền hướng về phía chút bản lĩnh này, tuyệt đối là kinh người. Mẹ, đây là đan dược, cầm tới cho cha phục dụng đi, nếu là không được, còn có viên thứ hai. Dịch Thiên Vân đem trong đó một khỏa đưa cho Kiều Linh Hà. Kiều Linh Hà kích động cầm viên đan dược kia, điểm một cái đầu, cất bước liền đến thủy tinh quan trước mặt. Đi theo nàng nhẹ nhàng đẩy ra quan tài kiếng này, khí tức lập tức phóng xuất ra, đây là một luồng hơi lạnh, nhìn kỹ lời nói tại bên cạnh còn có tuyết liên hoa những này, cùng trước đó nhâm chỉ nhu, đều là dựa vào những này đến phụ trợ ngủ say. Ở loại tình huống này dưới, có thể làm cho hắn ngủ say hiệu quả trở nên càng tốt hơn, càng là có thể làm cho tự thân tiêu hao trên diện rộng giảm bớt. Một số sẽ phải bước vào quan tài lão giả, không ít đúng vậy đem mình phong ấn ngủ say, dạng này liền có thể sống được lâu hơn một chút, lúc khi tối hậu trọng yếu mới có thể bài trừ phong in ra, trợ giúp tông môn sau cùng một chút sức lực. Loại người này cũng không ít, đại bộ phận lao tổ đều phong ấn mình, nếu là ngày nào có kéo dài tính mạng thuốc, cái kia liền có thể còn sống lâu hơn một chút. Tiểu Linh Hà đem viên này giải độc đan nhét vào dịch tinh thần miệng bên trong, cùng sử dụng linh lực phụ trợ hắn hấp thu cái này giải độc đan. Rất nhanh viên này giải độc đan liền bị hấp thu đi vào, không có chút nào thừa. Cái này mới vừa vặn hấp thu không bao lâu, sắc mặt của hắn lập tức bắt đầu nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Từ lúc đầu một chút xíu huyết sắc, đi theo càng ngày càng hồng nhuận phân phớt, không riêng gì bộ mặt. Ngay cả chân tay đều dần dần trở nên hồng nhuận, nồng đậm huyết khí từ thể nội phóng thích mà ra, hiệu quả khá kinh người. Đây chính là ngũ luyện cấp bậc đan dược, hiệu quả có thể không kinh người a. Tuyệt đối là tương đương phổ thông một luyện đan dược tốt 7-8 lần, tương đương với phục dụng 7-8 khỏa một luyện đan dược hiệu quả, muốn không tốt cũng khó khăn a. Tiểu Linh Hà tại bên cạnh hỗ trợ phụ trợ hấp thu, dịch tinh thần đang ngủ say, cho nên hút thu lại tương đối chậm. Nhất định cần phải có người hỗ trợ phụ trợ hấp thu. Bên cạnh Dịch Nguyên Long khẩn trương nhìn lấy, hắn đồng dạng muốn giúp đỡ, nhưng loại chuyện này vẫn là càng ít người nhúng tay cho thỏa đáng, nhiều người ngược lại dễ dàng loạn. Hai người bọn hắn vốn là không có phối hợp qua, cho nên đơn độc là tốt nhất. Huống hồ hiện tại cũng không cần ai giúp bận điệu, dựa vào Kiều Linh Hà tự thân liền có thể làm được đến. Nàng lúc đầu thủy chuẩn liền không thấp, tu vi đều đến Linh Vương kỳ 4 tầng, tương đương cường hãn thủy chuẩn. Chỉ là đối với Phong Thiên Thần Quốc mà nói, đó cũng không phải bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, cần chính là cường đại đời sau. Tại cái này thần quốc bên trong, quyết định thực lực chính là Thánh Vương kỳ cường giả, không là Linh Vương kỳ cường giả. Đại bộ phận đều kẹt tại Linh Vương kỳ tu vi liền dừng lại, khó mà tiếp tục hướng phía trước đột phá. Rất nhiều thiên tài đều tự cho là có thể đột phá đến Thánh Vương kỳ tu vi, nhưng đại bộ phận đều kẹt tại Linh Vương kỳ tu vi, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn đột phá. Bởi vậy bọn hắn mới sẽ như thế chú trọng huyết mạch, cho dù là kẹt tại linh vương kỳ tu vi, chỉ cần có được kinh khủng tinh thần chi lực, như cũ có thể nghiền ép hết thảy. Trước đó đại trưởng lão đúng vậy ví dụ tốt nhất, huyết mạch của hắn tương đối thuần túy một điểm, tại bạo phát đi ra về sau, chí ít đều có thánh vương kỳ 2 tầng 3 thủy chuẩn. Bực này cao bạo phát, đổi lại những người khác thật đúng là làm không được, ngay cả ác linh tộc đều làm không được. Huyết mạch tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm, không là bọn hắn xem thường phía ngoài cường giả, mà là thật chỉ có phong thiên thần vương huyết mạch lực lượng, mới có thể điều động tinh thần chi lực. Rất nhanh, đang giải độc đan trợ rút dưới, dịch tinh thần tình huống cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Ừm. Dịch tinh thần nhãn ra động dưới, đi theo chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt chính là kiểu Linh Hà cùng dịch nguyên long cái kia ánh mắt lo lắng. Cha, cha. Dịch tinh thần gấp vội vàng ngồi dậy, nhưng cảm giác được đầu một trận mê muội, chỉ có thể dựa vào tại thủy tinh quan bên trên, đánh ra bốn phía, phát hiện mình đúng là đợi tại phong thiên thần quốc bên trong, tộc trưởng đại nhân. Hắn hiện tại cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa, không nghĩ tới cùng kiểu Linh Hà trốn sau khi ra ngoài, cuối cùng vẫn là về tới đây. Ừm, tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Tắc Khải Phong mặt mũi tràn đầy hiền lành, thấy dịch tinh thần đầu góc mơ hồ. Linh Hà, ta không phải nói như thế nào cũng không thể trở về ác kịp phản ứng về sau. Dịch tinh thần âm thanh trầm thấp, hắn không sợ mình có việc, liền sợ kiểu Linh Hà có việc. Không có việc gì, hết thể đều giải quyết. Đều là con của chúng ta giải quyết. Tiểu Linh Hà nhìn về phía Dịch Thiên Vân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng cùng kích động. Con của chúng ta. Dịch tinh thần xoay đầu nhìn lại, rất nhanh ánh mắt rơi vào Dịch Thiên Vân trên thân, cả người trợn tròn mắt ta, con của ta. Đúng a, cái này liền là của ngươi con trai Thiên Vân a. Hắn đều lớn đến từng này, hơn nữa còn giúp chúng ta giải quyết tất cả mọi chuyện. Tiểu Linh Hà trong mắt tràn ngập kiêu ngạo. Đây chính là bọn họ con trai. Ai nói cần phong thiên thần vương cường đại huyết mạch mới có thể xuất hiện siêu cấp thiên tài. Hiện tại con trai mình đúng vậy siêu cấp thiên tài. Cha, ngài tỉnh lại. Dịch Thiên Vân đi tới chắp tay nói ra. Nhìn lấy nằm tại trong thủy tinh quan dịch tinh thần, Dịch Thiên Vân nội tâm có chút phức tạp, không biết mình cha tính cách như thế nào. Hài tử, xin lỗi rồi. Dịch tinh thần đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Không biết nói cái gì cho phải, câu nói đầu tiên đúng là xin lỗi. Bọn hắn biết thua thiệt rất nhiều, không cách nào đền bù thứ gì, nhưng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Không có việc gì, hết thể đều đi qua. Dịch Thiên Vân mỉm cười, bọn hắn không có cái gì có lỗi với chỗ của mình, sai chỉ là cái thế lực này. Hai tử, đồng dạng vất vả ngươi. Dịch Nguyên Long hốc mắt đỏ bừng, nhìn con mình tỉnh lại, có thể nào không kích động. Cha dịch tinh thần nhãn bên trong tràn ngập áy náy, hắn đời này nhất có lỗi với có hai người, một cái là Dịch Thiên Vân, một cái là mình cha. Đi theo Kiều Linh Hà đem đại khái bên trên sự tình nói ra, dịch tinh thần đều bị giật mình tiêu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Vân, thật sự là không thể tin được đây hết thảy. Nếu không phải Kiều Linh Hà là vợ mình, thật đúng là không quá tin tưởng chuyện này. Con của ta, lợi hại như vậy dịch tinh thần thật lâu về sau. Mới phun ra những lời này đến. Chương 724, không có thần vương, ta đã đột phá thành thần vương. Dịch tinh thần thành công được cứu tỉnh lại, chứng minh Dịch Thiên Vân tiêu chuẩn luyện đan tuyệt đối đỉnh cấp, đan dược hiệu quả càng là kinh người. Một cái nguyên bản không có nửa điểm huyết sắc, cộng thêm tóc trắng phơ Dịch tinh thần, bây giờ khôi phục tình huống bình thường, huyết khí tràn đầy, tóc đen nhánh, hết thể nhìn liền cùng cái hai mươi mấy tuổi giống như. Ba loại cực phẩm linh dược. Mỗi một dạng đều giống như nửa cái thần khí thủy chuẩn, hiệu quả có thể nào kém. Không riêng để hắn khôi phục lại, càng là bổ sung không ít huyết khí, có không ít huyết khí không có hấp thu, có thể chữa tổn. Sau này có thể tiếp tục hấp thu, đến lúc đó không những sẽ không kém kình, thậm chí lại so với trước kia muốn càng mạnh. Chỉ là muốn triệt để khôi phục tu vi tới, còn cần một đoạn thời gian mới được. Ngủ say nhiều năm như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục. Nhất là cái này thị huyết độc uy lực kinh người, ăn mòn tình huống tương đối nghiêm trọng, cho nên cần so ra hơn nhiều dài thời gian mới có thể khôi phục tới. Tuy nhiên có cái này kinh người giải độc đan, cái này thời gian không sẽ đặc biệt dài, nhiều nhất đúng vậy cá biệt thâm nhân gian, liền có thể khôi phục điên phong thời kỳ. Tắc Khải Phong lập tức tay bắt đầu an bài, để bọn hắn ở lại đây, các phương diện đều an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Tuy nhiên rất nhiều người có oán khí, đối Dịch Thiên Vân biểu thị bất mãn, nhưng không ai sẽ động thủ với hắn, đều là thành thành thật thật đợi. Mấy người bọn họ đều nhận tối cao quy cách chiêu đãi, rõ ràng giết hai vị trưởng lão, còn có thể có đãi ngộ như thế, nói ra cũng không ai tin. Chân chính nội mạc tương đương giết hai tên phản đồ, cho nên đãi ngộ khẳng định khác biệt. Nếu là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão không hề có một chút vấn đề, sau đó bị Dịch Thiên Vân trỗi chạm sát, Tắc Khải Phong khẳng định sẽ tìm hắn liều mạng, mà không phải còn muốn hảo hảo chiêu đãi, đây quả thực là ngu ngốc hành vi. Bất kể như thế nào, tổng thể mà nói xem như cáo cái đoạn. Đang nghỉ ngơi vài ngày sau, Tắc Khải Phong để cho bọn họ tới đến đại điện bên trong. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Dịch Tinh Thần đem tất cả mọi chuyện đều biết, đang tức giận hai vị trưởng lao âm hiểm lúc, càng nhiều vẫn là cảm giác thán con trai mình quá mạnh, đều đã vượt qua mình. Kỳ gian bọn hắn đều có không ít giao lưu, độ thân mật thẳng tắp tăng lên. Tộc trưởng, bọn hắn lúc đi vào, nhìn thấy Tác Khải Phong chống quải trượng đứng tại bên cạnh, nhìn lấy bóng lưng này, bọn hắn đều thở dài. Tác Khải Phong không kiên trì được quá lâu, bây giờ xuất hiện vấn đề này, thật đúng là khá là nghiêm trọng. Các ngươi đã tới. Tác Khải Phong quay người nhìn qua, đưa ánh mắt thả trên người bọn hắn, cười nhạt nói lần này để cho các ngươi tới, tin tưởng các ngươi trong lòng đã có suy đoán. Kỳ thực mục đích rất đơn giản, đúng vậy để cho các ngươi một lần nữa trở lại Phong Thiên Thần Quốc. Tuy nhiên chúng ta làm sai rất nhiều chuyện, nhưng đây là nhiều năm trước tới nay thâm căn cố đế quy củ, chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá ta muốn giao cho các ngươi về sau, Phong Thiên Thần Quốc nhất định nên đón thay đổi cực lớn. Sau này Phong Thiên Thần Quốc cải biến, liền dựa vào các ngươi. Tộc trưởng, ngài đây là ý gì? Dịch Nguyên Long kinh ngạc nói. Tộc trưởng chi vị, ta dự định truyền cho ngươi, phải nói từ vừa mới bắt đầu liền định truyền cho ngươi. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão là không tệ, nhưng từ trước kia bắt đầu, ta liền nhìn ra được bọn hắn dã tâm quá lớn. Đối với ngươi mà nói, dã tâm không lớn, nhưng quá mức cố thủ, có đôi khi cần chút dã tâm đến kích thích mới được. Tắc Khải Phong cười nhạt nói hiện tại ta lớn nhất tâm nguyện, đúng vậy để cho các ngươi trở về. Không thể phủ nhận, ta nhìn chúng Thiên Vân thực lực, hắn có thể bổ khuyết tổn thất hai đại trưởng lao tổn thất. Đừng nhìn Phong Thiên Thần Quốc rất không tệ, trên thực tế không lớn bằng trước kia. Nếu là có đại địch xâm lấn, cái kia liền có khả năng tan tác. Tắc Khải Phong nói chuyện phi thường ngay thẳng, không có quanh co lòng vòng, càng là không có trêu đùa cái gì tâm cơ. Hắn biết mình thời gian không nhiều, đã không có tất muốn làm như thế, chỉ có chân chính lưu lại người mới được, nếu không không có ý nghĩa. Tộc trưởng, ta đã nói rồi, hết thảy đều muốn nhìn ý của cha. Dịch Thiên Vân đem vấn đề vứt cho Dịch Tinh Thần, muốn nghe xem hắn ý tứ. Dịch Tinh Thần trầm mặc sẽ, chính là gật đầu nói ta biết coi như trở về, vẫn là có không ít người bài xích chúng ta, nhưng ta vẫn là có ý định cùng Linh Hà trở về. Ta thua thiệt nơi này quá nhiều, cần bù đắp lại. Tuy nhiên lực cản không ít, ta tin tưởng đi qua nỗ lực, có thể làm cho rất nhiều người đổi mới. Chỉ là Thiên Vân tình huống tương đối phức tạp, hắn tại phàm giới có thế lực, không quá bỏ được từ bỏ. Ta cũng không phải là một cái tận trách cha, cũng không thể kết luận hắn đi ở, hết thể vẫn là từ chính hắn. Dịch Tinh Thần nhìn lấy Dịch Thiên Vân, lại là đem vấn đề này ném vào cho hắn, lý do đúng vậy đơn giản như vậy. Đây không phải Dịch Tinh Thần từ chối trách nhiệm, chẳng qua là cảm thấy mình không đủ tận trách, không thể quyết định Dịch Thiên Vân tình huống. Cái này ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập ở trên người hắn, muốn nghe xem hắn đến tuột cùng nói thế nào. Nơi này ta sợ là không thể gia nhập, nhưng là Phong Thiên Thần Quốc gặp nạn, ta nhất định hỗ trợ. Dịch Thiên Vân không có gia nhập, chỉ có thể nói có chuyện liền sẽ hỗ trợ, dù sao mình cha mẹ cùng gia gia đều đợi ở chỗ này, khẳng định không thể không quản. Tắc Khải Phong ánh mắt lộ ra mấy phần thất vọng, nhưng nghe đến có thể giúp đỡ, ngược lại là có mấy phần an ủi. Hắn không thể cưỡng cầu thứ gì. Nếu là lúc trước không bài xích ngoại nhân thông hôn, Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ đợi ở chỗ này. Huống hồ có một chuyện phi thường trọng yếu, không riêng gì vấn đề của chúng ta, càng là tam giới vấn đề. Khi phía dưới hắn đem đại khái bên trên sự tình nói ra, đúng vậy ba đại thần vương phong ấn yêu ma vấn đề, tất cả mọi người tại sau khi nghe quá sợ hãi, không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Dài nhất trăm năm thời gian, sẽ xuất hiện mạt nhật tai nạn, có thể nào không khiếp sợ. Điểm ấy ta xem qua ghi chép, tổ tiên lưu lại văn hiến bên trong, liền có phương diện này ghi chép. Nói bọn hắn trấn áp yêu ma tại phàm giới, đến tột cùng là nơi nào cũng không có nói, không nghĩ tới cái này yêu ma nhiều năm như vậy còn chưa chết. Tắc Khải Phong chấn kinh, bọn hắn đồng dạng chấn kinh. Bởi vì bọn hắn phải đối mặt là một cái thần vương, nếu là một cái thần vương xuất hiện, bọn hắn tam giới nhất định nhận ảnh hưởng cực lớn. Nếu là không có còn lại thần vương chống cự lời nói, vậy bọn hắn nhất định khó mà ngăn cản. Đúng vậy, không những không chết, còn càng ngày càng mạnh. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, cho nên ta phải thành lập mạnh hơn thế lực, hoặc là cùng mặt khác thần quốc thế lực cường giả liên thủ, đến làm cho cả tam giới cường đại thần quốc liên thủ mới được, nếu không đến lúc đó khó mà ngăn cản. Trăm năm thời gian A. Tắc Khải Phong suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng, ta sẽ phủ bụi mình, đến lúc đó yêu ma xuất hiện lúc, tất nhiên sẽ cùng lao tổ một khối đi ra, trấn áp cái này yêu ma. Phong Thiên Thần Quốc còn có một vị lao tổ, tu vi so với hắn còn mạnh hơn, nhưng niên kỷ quá lớn, đi ra cơ bản chẳng khác nào chết rồi. Không đến mấu chốt sẽ không ra đến, vừa ra tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là lấy chúng ta bây giờ thế lực, đối phó thần vương cấp bậc, thật sự là quá mức miễn cưỡng. Tác Khải Phong lắc lắc đầu, nghĩ đến thần vương hai chữ, cũng cảm giác bên trong tim run rẩy. Đây là chí cao vô thượng lực lượng tồn tại, một khi đánh tới, nhất định diệt vong. Bởi vậy mới muốn nhìn có hay không còn lại thần vương tồn tại. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Thần vương A. Thật lâu chưa nghe nói qua, có khả năng không, cũng có khả năng bắt đầu ẩn cư. Ta muốn sợ là tam giới bên trong, cũng không có thần vương. Tắc Khải Phong lắc đầu nói. Nếu là tam giới hữu thần vương, đã sớm thành lập mạnh nhất đế quốc, càng là có dã tâm bừng bừng thống một mảng lớn thế lực. Nhất là thần vương xuất hiện, nhất định là thiên địa biến ảo. Muốn không biết cũng khó khăn. Nếu là không có thần vương, vậy ta đã đột phá thành thần vương. Dịch Thiên Vân ngữ khí âm vang hữu lực, tràn ngập lòng tin nói, đột phá đến thần vương về sau, đem cái này yêu ma triệt để chạm phía dưới. Không có thần vương, hắn đã đột phá thành thần vương, chính là như vậy đơn giản. Chương 725, tuyên bố. Dịch Thiên Vân hùng tâm trang trí, đem bọn hắn đều cho rung động thật sâu đến. Trận Tác Khải Phong cười ha hả. Nhìn lấy hắn nói tuổi trẻ đúng vậy có khí thế, nói hay lắm, chờ mong ngươi trở thành thần vương cái kia một ngày. Trở thành thần vương con đường cực kỳ khó khăn, nhưng ngay cả lòng tin đều không có, còn thế nào trở thành thần vương? Đúng, muốn đột phá thần vương là khó khăn điểm, nhưng là chỉ muốn nỗ lực bính bác một thanh, vẫn là có rất lớn cơ hội. Dịch Tinh Thần đồng dạng khích lệ nói, cũng không có cỡ trách hắn thứ gì. Những người khác ném lấy ánh mắt khích lệ, không có cho rằng Dịch Thiên Vân nhất định có thể đột phá đến thần vương tu vi, chỉ có thể nói có cơ hội đột phá đến thần vương kỳ tu vi. Dù sao hắn còn trẻ, thời gian còn có rất nhiều, nói không chính xác thật đúng là có thể đột phá đến thần vương. Về phần tin tưởng hắn 100% có thể đột phá đến thần vương kỳ tu vi, cái này cũng quá mức vu khoa trương, ai cũng không dám có nửa điểm cam đoan. Nhất là loại thiên tài này cũng không phải là không, tuổi còn trẻ liền đạt tới rất đáng sợ tu vi. Nhưng rất nhanh liền đi đến cực hạn, khó mà hướng mặt trước đi nửa bước. Bởi vậy bọn hắn không dám nói tuyệt đối lời nói, chỉ có thể nói cố gắng nhiều hơn, có cơ hội đột phá đi lên. Dịch Thiên Vân biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, cũng không có cảm thấy có cái gì. Thần vương thật sự là rất khó khăn đột phá, nếu là rất đơn giản lời nói, hiện tại thần vương không nói đầy đất chạy, chí ít có thể nhìn thấy một hai cái. Hiện ở nơi nào hữu thần vương xuất hiện, cho dù là đệ nhất thế lực, đều chưa nghe nói qua hữu thần vương. Điên phong cấp bậc thánh vương ngược lại là có mấy cái, nhưng sửng sốt không có cách nào đột phá đến thần vương. Như vậy cũng tốt so với bị thứ gì cho kẹp lại, giống như không phải không bản sự đột phá đi lên, mà là bị ngăn trở, hoàn toàn không có cách nào đột phá đi lên. Chợt hắn cảm giác được trong tay truyền lại đến một cô ấm áp, đợi hắn xoay đầu nhìn lại lúc, phát hiện là Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng lôi kéo tay nhỏ bé của hắn. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy là lòng tin, ta tin tưởng ngươi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, liền bốn chữ, chứng minh nàng tin tưởng Dịch Thiên Vân tuyệt đối có thể có đột phá đến thần vương. Nàng tin tưởng nam nhân của mình, tuyệt đối có thể trở thành thần vương, trở thành tam giới chi vương. Dịch Thiên Vân mỉm cười, có tín nhiệm của nàng, có ủng hộ của nàng, đã đủ. 100 năm thời gian, còn thừa cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bởi vậy ta dự định đi minh giới nhìn xem. Đi tìm một vị khắc thần vương thành lập thế lực, nhất định phải liên thủ, mới có thể đối phó cái này yêu ma. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, có lẽ ta sau này có thể trấn áp cái này yêu ma, nhưng ta có loại dự cảm, cái kia chính là ngoại trừ cái này yêu ma bên ngoài, sẽ còn có càng nhiều yêu ma xông tới. Đến lúc đó nhất định phải toàn thể liên thủ chống cự mới được, mà không phải giống bây giờ như vậy riêng phần mình chiến thắng. Càng nhiều yêu ma xông tới. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đây là tương đương chuyện kinh khủng, suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không có khả năng. Đã có cái thứ nhất yêu ma xông tới, nhất định sẽ còn có càng nhiều yêu ma xông tới, đây chỉ là cái về thời gian vấn đề thôi. Hai tử, ngươi vai chịu trách nhiệm thật sự là quá nặng đi. Tác Khải Phong thở dài nói đúng rồi, đã ngươi không có ý định lưu tại nơi này, cần muốn trở về trưởng quản phàm giới thế lực, trước lúc rời đi, ta có thể đến giúp ngươi. Đúng vậy, dẫn ngươi đi thu hoạch được tổ tiên truyền thừa. Tộc trưởng, Dịch Nguyên Long bọn hắn đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, phải biết muốn đi cảm thụ tổ tiên truyền thừa, nhất định phải tộc trưởng chi vị, hoặc là trưởng lão cấp bậc mới được. Hiện tại Dịch Thiên Vân đều không có tính toán gia nhập, liền có thể để hắn tiến về. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, đều đến loại trình độ này, tăng thêm Thiên Vân thuộc về tổ tiên hậu nhân, đi thu hoạch được truyền thừa cũng không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là huyết mạch mỏng manh, sợ là hiệu quả sẽ khá kém một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Về phần các trưởng lão khác, hoặc là những người khác phản đối. Thiên Vân Thành cho chúng ta trưởng lão là được rồi, bình thường không cần quản lý thứ gì, hành động tự do, dạng này không có vấn đề gì à. Tắc Khải Phong nhìn về phía Dịch Thiên Vân, muốn nghe xem hắn nói như vậy. Không có vấn đề, trở thành trưởng lão loại hình không có vấn đề gì. Chỉ là ta cảm giác sẽ có rất nhiều người phản đối ta trở thành trưởng lão. Dịch Thiên Vân tự giễu cười một tiếng, mình giết hai cái trưởng lão, không ít nguyên bản đứng tại đại trưởng lão bên kia, khẳng định sẽ phản đối đi lên. Không sợ, coi như phản đối ngươi, ta đều sẽ cưỡng ép để ngươi trở thành trưởng lão. Tắc Khải Phong trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm, không có vấn đề lời nói, ta dự định hiện tại liền dẫn ngươi đi tiến hành thu hoạch được tổ tiên truyền thừa, như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hắn đối những truyền thừa khác ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Nhất là hắn đối cái kia tinh thần chi lực thật tò mò, huyết mạch của hắn là mỏng manh điểm, nhưng nếu có thể thu hoạch được tương ứng giác tỉnh, nhất định có thể bạo phát đi ra lực lượng mạnh hơn. Ai sẽ ghét bỏ lực lượng của mình quá mạnh đâu. Khẳng định là càng nhiều càng tốt. Trở tại Tác Khải Phong chỉ huy dưới, bọn hắn thẳng đến Phong Thiên Thần Sơn đỉnh phong, tại nơi này có trùng điệp đệ tử trấn giữ. Đều là hư linh kỳ tu vi cấp bậc. Nhìn thấy Tác Khải Phong khi đi tới, đều nhao nhao nhường ra một con đường đi ra, để bọn hắn vào. Chỉ là tại bọn họ đi vào trên đường, tại sao lưng lập tức truyền đến một trận gọi tiếng. Tộc trưởng, tộc trưởng. Đi theo một đám người xung tới, đại bộ phận đều là tinh nhuệ đệ tử, mỗi cái đều là Phong Thiên Thần Quốc trụ cột. Tình huống như thế nào? Tác Khải Phong nhìn lấy bọn họ chạy tới, biểu lộ lạnh nhạt. Đây hết thể cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Tộc trưởng, ngài mang lấy bọn hắn là muốn đi chỗ đỉnh núi Phong Thiên Thần Bi cái kia. Cầm đầu là Phong Thiên Thần Quốc ngũ trưởng lão. Đúng vậy, có vấn đề gì? Tắc Khải Phong lạnh nhạt nói ra. Vấn đề ngược lại là không có, bình thường là tiếp nhận truyền thừa cái gì, mới có thể đi Phong Thiên Thần Bi, ngài là để ai đi tiếp thu truyền thừa. Nam trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, theo ở phía sau đông đảo đệ tử, đồng dạng sụ mặt. Ánh mắt không quá thân mật, hiển nhiên là người đến bất tiện. Ta để hắn đi tiếp thu truyền thừa. Tắc Khải Phong chỉ Dịch Thiên Vân nói ra. Tộc trưởng, cái này tuyệt đối không thể a. Hắn đều không có gia nhập Phong Thiên Thần Quốc, hơn nữa còn không phải trưởng lão, tuyệt đối không thể đi thu hoạch được truyền thừa. Nam trưởng lão sắc mặt trầm xuống, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ. Một số đông người tiến về truyền thừa bên này, nhất định là vì thu hoạch được truyền thừa, về phần ai đến thu hoạch. Không thể nghi ngờ là Dịch Thiên Vân. Dịch Nguyên Long ôn hòa tinh thần đều tiếp thụ qua, cho nên không thể nào là bọn hắn. Ta chính thức tuyên bố để hắn trở thành nhị trưởng lão, thay thế nhị trưởng lão vị trí. Tắc Khải Phong tuyên bố ta dự định về sau lại tuyên bố, đã ngũ trưởng lão đã nói như vậy, liền sớm tuyên bố ra. Trong đó nhị trưởng lão chuẩn bị kế thừa vị trí của ta, trở thành Phong Thiên Thần Quốc tộc trưởng. Mặt khác Dịch tinh thần trở thành đại trưởng lão, chính là như vậy. Đột nhiên xuất hiện tuyên bố, để không ít người đều sợ ngây người, không riêng để Dịch Thiên Vân trở thành nhị trưởng lão, Dịch Nguyên Long còn trở thành phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Trong đó ngay cả Dịch tinh thần đều trở thành đại trưởng lão, cái này căn bản đúng vậy cả nhà nắm nhất quyền lực lớn, bọn hắn nói một, ai dám nói hai. Tộc trưởng là Dịch Nguyên Long, đại trưởng lão là Dịch tinh thần, nhị trưởng lão là Dịch Thiên Vân, nói ra đều dọa chết người.